Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1997, Song Thần Vương vẫn lạc. Canh 5, những lực lượng này toàn bộ đều là đủ để đem một người hoàn toàn tàn phá lực lượng. Bên trong đằng sau còn nghĩ nhảy nhót tương bừng, bình yên vô sự, làm sao có thể? Hắn cảnh giới bây giờ đã sớm xưa đâu bằng nay. Những thứ này tạo hóa lực lượng vận dụng cũng có thể triệt để phát huy ra đi chí mạng tính đi ra. Trận này giao thủ, thắng bại đã phân, Tứ Thánh Thần Vương chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình chính đang nhanh chóng tiêu hao. Tô Dạ tạo hóa lực lượng trong cơ thể hắn hoành sông thẳng. Muốn tiêu hao đi hắn hết thảy. Không, không, Tứ Thánh Thần Vương mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn còn đang giãy giụa, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tóc của hắn dần dần biến thành hoa dâm. Làn da cũng thay đổi đến khô cạn, vốn đang nhìn chiều khí phồn thịnh sinh mệnh khí tức, chỉ là chỉ chớp mắt liền biến thành một cái thoi thóp lão nhân. Ta muốn liều mạng với ngươi. Tứ Thánh Thần Vương liền xông ra ngoài, muốn đem Tô Dạc chém giết. Hắn hao phí chính mình còn dư lại cuối cùng lực lượng, muốn cùng Tô Dạc đồng quy vu tận, thế nhưng là Tô Dạc lại làm sao có thể nhường hắn đạt được. Hắn vung tay áo ở giữa, tạo hóa chi lực oanh kích mà ra. Đây đã là kéo dài hơi tàn, không có gì còn thừa lực lượng Tứ Thánh Thần Vương trong chốc lát đánh chết mệnh. Tại Tô Dạ tạo hóa chi lực xuống hóa thành bột phấn, tan biến tại trong không khí, Tứ Thánh Thần Vương vẫn lạc, khiến phong tây các trên cánh tay phong ấn triệt để tiêu trừ. Phong tây các hoàn toàn giải phóng ra, cười to một tiếng, bắt đầu hướng phía Long Tu Thần Vương điên cuồng quét sạch mà đi. Khiến Long Tu Thần Vương mặt lộ vẻ sợ hãi. Phong Tây Các nếu là hiện ra toàn bộ thực lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, mới giao chiến đã triệt để xác minh qua những thứ này. Đáng giận, tiểu tử, ngươi chờ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Long Tu Thần Vương giận dữ hét, tâm hắn biết chính mình hôm nay đã cắm, Tứ Thánh Thần Vương vẫn lạc, mình tuyệt đối không có khả năng lại thủ thắng trước mặt hai người. Liền có thân hình lóe lên, dự định thoát đi nơi đây, thế nhưng là Tô Dạ há sẽ cho hắn cơ hội. Luân hồi kỳ môn cục bày ra, đại lượng thời không lực lượng kiềm chế Long Tu Thần Vương, khiến Long Tu Thần Vương tốc độ biến thành chậm chạp nhiều. Phong Tây Các lúc đầu cũng chỉ là dự định hù dọa một chút Long Tu Thần Vương. Hắn biết mình muốn đánh chết Long Tu Thần Vương khả năng chẳng hề cao. Đây chính là cái Thần Vương cường giả, chỗ nào dễ dàng như vậy giết đi, huống chi thực lực của hai người chênh lệch cũng không phải là nhiều lắm. Thế nhưng là Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục lại là nhường hắn thấy được hy vọng. Cái này thời không lực lượng đem Long Tu Thần Vương trói buộc chặt, làm đến Long Tu Thần Vương tốc độ chậm lại nhiều. Đây là Long Tu Thần Vương cảnh giới cao nguyên nhân. Nếu là Long Tu Thần Vương cảnh giới lại thấp một chút, hắn bản thân cùng Phong Tây Các đối lập đồng thời, tại đối mặt Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục, sợ rằng sẽ biến thành nửa bước khó đi, trực tiếp bị phong tỏa tại thời không trong đó. Đạo hữu chịu đựng. Cho ta một chút thời gian, ta thế tất chu giết cái này Long Tu Thần Vương. Phong Tây Các mừng rỡ không thôi, Long Tu Thần Vương 5 lần 7 lượt muốn hại hắn. Hắn hiện tại có cơ hội chu sát Long Tu Thần Vương, há sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đại lượng tạo hóa lực lượng oanh kích xuống, đã là hướng phía Long Tu Thần Vương xuyên suốt mà xuống. Cái này khiến Long Tu Thần Vương mặt lộ vẻ sợ hãi. Giận dữ hét, Phong Tây Các, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nếu là giết ta, ngươi cho là ngươi có quả ngon để ăn sao? Buồn cười, Long Tu Thần Vương, hiện tại ngươi còn nghĩ uy hiếp ta. Phong Tây Các há sẽ biết sợ Long Tu Thần Vương uy hiếp. Hắn đã làm xong muốn chém giết Long Tu Thần Vương chuẩn bị. Đại lượng tạo hóa chi lực oanh kích mà đi, khiến Long Tu Thần Vương căn bản không rảnh đi quản Tô Dạ bên này luân hồi kỳ môn cục trói buộc. Cũng chính bởi vì vậy, hai đầu gặp khó tình huống xuống, Long Tu Thần Vương rất nhanh thụ thương. Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, đem tạo hóa của mình chi lực lặng lẽ sờ đánh ra ngoài. Quả nhiên, Long Tu Thần Vương ngay tại toàn thân toàn ý đi đầu nhập tại cùng Phong Tây Các trong lúc giao thủ. Chỗ nào chú ý tới mình tạo hóa chi lực tới gần. Sau đó, tử vong tạo hóa cùng suy lão tạo hóa trực tiếp đánh vào Long Tu Thần Vương trong thân thể. Làm đến Long Tu Thần Vương nhanh chóng cảm thấy trong cơ thể mình thọ nguyên. Sinh mệnh khí tức ngay tại từ từ tiêu hao. Không tốt. Long Tu Thần Vương hồi tưởng lại Tứ Thánh Thần Vương vẫn lạc. Biết mình cũng trúng Tô Dạ chiêu số này. Ngươi dám đánh lén ta. Long Tu Thần Vương gầm thét lên, ha ha ha, cái này để lấy đạo của người trả lại cho người. Các người Vĩnh Hằng Thần Điện đánh lén ta, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, hiện tại người khác đánh lén ngươi, ngươi chẳng lẽ lại còn không chịu nổi. Phong Tây Các cười nhạo nói, Long Tu Thần Vương trong lòng hận a, hắn nếu là toàn thân tâm đi đối phó Tô Giả, Tô Giả tạo hóa lực lượng cùng mình có cấp độ chênh lệch. Tử vong cùng suy lão căn bản không đối phó được chính mình. Tạo hóa của mình đủ sức để đem Tô Giả lực lượng hoàn toàn hóa giải sạch sẽ. Thế nhưng là hắn hiện ở một bên muốn đối phó Phong Tây Các, một bên lại muốn chống lại luân hồi kỳ môn cục trói buộc lực lượng, một bên lại muốn ngăn cản Tô Giả tử vong tạo hóa cùng suy lão tạo hóa. Ba đầu chiếu cố, lại làm sao có thể chiếu cố được đến. Long Tu Thần Vương lực lượng ngay tại dần dần bị hao tổn, càng ngày càng không cách nào kiên trì. Rốt cục, Phong Tây Các chiếm cứ ưu thế, tạo hóa lực lượng hoàn toàn đánh vào Long Tu Thần Vương trên thân. Không, đừng. Long Tu Thần Vương trợn đại hai mắt, trơ mắt nhìn cái này lượng lớn tạo hóa chi lực lên thân. Sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn biết rõ, mình đã bất lực ngăn cản. À, một trận tiếng kêu thống khổ sau đó, Long Tu Thần Vương thân thể dần dần tiêu tán. Một cái vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên thần vương như vậy vẫn lạc. Từ đây tan biến tại trong nhân thế. Điều này cũng làm cho Phong Tây Các thổn thức cảm khái. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ cổ thần giới, thần vương số lượng đều cực kỳ thưa thớt, muốn giết một cái thần vương biết bao khó khăn, nhưng ngày hôm nay, hắn cùng Tô Giả vậy mà lấy hai người chi lực chém giết hai cái thần vương cường giả. Hắn biết rõ, thực lực của hắn cố nhiên so Tô Giả mạnh, nhưng Tô Giả lại làm ra tuyệt đại đa số tác dụng. Nếu là không có Tô Giả lời nói, tứ thánh thần vương sẽ không chết, Long Tu Thần Vương càng không thể nào chết được. Tiểu hữu, đa tạ, Phong Tây Các lập tức tiến lên nói ra. Tô Giả nói ra, không có gì, ta cùng Vĩnh Hằng Thần Điện vốn cũng có thù hận, tiểu hữu nên không phải lấy chân diện mục gặp người đi. Ta tại cổ thần giới bên trong cũng coi như giao hữu rất nhiều. Như vậy ngươi như vậy thiên tài tuấn kiệt, trước kia ta liền hẳn là từng nghe nói, nhưng mà thực tế là nhưng chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói qua. Phong Tây Các chắp tay nói, hôm nay tiểu hữu trợ giúp tại ta, ta định sẽ báo đáp tại tiểu hữu. Mong rằng tiểu hữu có thể hiện ra chân diện mục tại ta, để cho ta có cái báo đáp tiểu hữu cơ hội. Trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, cái này sinh mệnh khí tức trẻ tuổi đến trình độ như vậy, thần vương đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn chưa từng nghe nói qua, cũng xưa nay không cảm giác đến một người sinh mệnh khí tức trẻ tuổi đến loại trình độ này liền có thể có được thần vương cấp bậc thực lực, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Giả nhìn ra được Phong Tây Các thái độ thành khẩn, chỉ bất quá tình huống bây giờ đặc thù, hắn không có khả năng đem diện mục thật của mình gặp người. Trong lúc nhất thời do dự bên dưới, cũng chỉ đến lắc đầu, nếu là Phong lâu chủ thật nghĩ báo đáp tại ta, thời gian có rất nhiều, không nhất thời vội vã, ta hiện tại chỉ hỏi Phong lâu chủ một vấn đề. Tô Giả nói ra, chương 1998, hắn là Tô Giả a. Ô, tiểu hữu muốn hỏi cái gì? Phong Tây Các không hiểu. Tô Giả nói ra, người đối với Vĩnh Hằng Thần Điện thái độ là cái gì? Cái này, Vĩnh Hằng Thần Điện trước kia liền nghĩ thống lĩnh cổ thần giới, chỉ bất quá có rất ít người chịu phục thôi. Phong Tây Các trả lời, vì sao không phục? Tô Giả nói ra, Phong Tây Các nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng phương thức làm việc cực kỳ cực đoan. Hắn tu phục cổ thần giới, là muốn cho cổ thần giới tất cả mọi người nghe theo với hắn. Nếu như không chịu, liền không từ thủ đoạn. Đông Phương gia tộc liền là ví dụ tốt nhất, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cho Đông Phương gia tộc chụp một đỉnh phản tặc mũ. Đại gia thực ra đều biết chuyện gì xảy ra, Đông Phương gia tộc hào hào, làm sao lại thành phản tặc rồi? Chỉ bất quá khi đó bởi vì vực ngoại thiên ma, tất cả mọi người lựa chọn nhường nhịn, mà Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không có triển lộ răng nanh. Phong Tây Các cắn răng nói ra, nhưng chúng ta còn đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thần Hoàng dã tâm. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã bất luận vực ngoại thiên ma, ngược lại bắt đầu chơi diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thủ pháp. Chỉ bất quá như vậy hắn cách làm, như thế nào làm cho lòng người phục? Chí ít ta Phong Tây Các là tuyệt đối không phục, nếu là Vĩnh Hằng Thần Hoàng muốn thử cầu thu phục tại ta, ta Phong Tây Các là quả quyết sẽ không đồng ý. Tô Giả nghe nói như thế, yên tâm xuống. Phong Tây Các lời nói, không chỉ có chỉ là bản thân thái độ, mà là nói ra rất nhiều những người khác thái độ, những thứ này thái độ rất trọng yếu, có lẽ hắn hiện tại không cách nào sử dụng những cường giả này lực lượng. Nhưng hắn biết rõ, một ngày kia hắn nhất định cần dùng tới. Này tạo hóa lực lượng ngươi mà lại thu, một ngày kia ta cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chính diện chống lại lúc. Cần dùng tới Phong Lâu chủ lực lượng, hy vọng Phong Lâu chủ có thể không cần keo kiệt. Tô Dạ tiện tay vung lên, trực tiếp đem tạo hóa của mình lực lượng tách rời ra một tia. Đưa cho Phong Tây Các, xem như tín vật, tiểu hữu ngày sau muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng chính diện. Phong Tây Các không khỏi tò mò, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ai cũng làm không được cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối kháng. Nhưng hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Tô Dạ nói ra, Phong Tây Các nhìn thật sâu Tô Dạ một cái, có thể cảm giác được Tô Dạ cũng không phải là lỗ mãng làm việc, mà là tại ấp ủ một hồi kế hoạch lớn. Tốt, ta cáo từ trước, ngươi trở lại Bắc Nhạc Lâu về sau, tại chung quanh có thể tìm được Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hai vị cô nương. Các nàng trước đây bị Vĩnh Hằng Thần Điện người truy sát. Tìm tới các nàng đằng sau liền hào hào bảo vệ, đừng lại cho Vĩnh Hằng Thần Điện người thời cơ lợi dụng. Tô Dạ nói ra, tiểu hữu đem bọn hắn cứu được trở về. Cái này, phần ân tình này, lão phu thật sự là trong lòng vô cùng cảm kích. Phong Tây Các chắp tay, Tô Dạ lại đã sớm quay người rời đi, cũng không làm nhiều lưu lại. Phong Tây Các biết rõ, Tô Dạ không nguyện ý hướng hắn triển lộ thân phận, nhất định có hắn nguyên nhân chỗ, mắt thấy hắn rời đi, cũng chỉ có thể ép xuống trên người lòng hiếu kỳ. Hắn một đường trở về, làm theo Tô Dạ lời nói, quả thật tìm được Lâm Trường Ảnh cùng Lâm Văn Nhu hai người. Phong thúc thúc, Lâm Văn Nhu cùng Lâm Trường Ảnh hai người nhìn thấy Phong Tây Các lúc, kích động nhau tới trước, nước mắt đổ rào rào lưu rơi xuống. Các nàng cho dù kiên cường nữa, một đường sóc nảy lưu ly bên ngoài, tâm trí đã từ lâu sụp đổ đến cực hạn, lúc này nhìn thấy Phong Tây Các như vậy thân nhân lúc, tự nhiên là trong nháy mắt không cách nào duy trì trong lòng cây kia dây cung. Khóc ồ lên, Phong Tây Các nhìn thấy Lâm Văn Nhu cùng Lâm Trường Ảnh không có việc gì, cũng là trầm tĩnh lại, cứu các ngươi vị kia tiểu hữu mới cũng trợ ta một chút sức lực, các ngươi nhưng biết hắn là ai? Lâm Văn Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, hắn cũng không hướng Phong thúc thúc ngài nói rõ thân phận sao? Không có, người này thẳng tuốt không có triển lộ thân phận tình hình thực tế. Ta cũng không tiện hỏi nhiều, các ngươi nhưng biết người này là ai? Phong Tây Các nói ra, hắn là Tô Dạ, Lâm Trường Ảnh trực tiếp giảng đạo. Cái gì? Phong Tây Các con ngươi co rụt lại, một mặt kinh hãi khó bình, kẻ này chính là Tô Dạ. Các ngươi thật là, nếu ta nhớ không lầm, cái này Tô Dạ 20 năm trước nên còn chỉ có thoát thai hoán cốt cảnh giới tiêu chuẩn đi. Này làm sao chỉ chớp mắt liền đã đạt đến thần vương tiêu chuẩn. Cái này, không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Lâm Trường Ảnh gãi đầu một cái, hắn xác thực có thể biến hóa thành Tô Dạ bộ dáng, lại có thể hóa thành mặt những người khác mạo. Hắn nói thẳng chính mình là Tô Dạ, chúng ta liền làm hắn là Tô Dạ. Phong Tây Các trầm ngâm thật lâu, sau đó mới nói, Tô Dạ thiên tài chắc tuyệt, thế gian nam tìm, nếu là có người có thể tuổi quá trẻ đạt tới thần vương cảnh giới, ta thà rằng tin tưởng là hắn, bất quá thân phận của người này các ngươi tuyệt đối không thể cáo chi tại những người khác. Tô Dạ nếu không nguyện ý lộ ra, nhất định có hắn nguyên nhân chỗ. Sau đó không lâu, Tô Dạ đi tới Vô Cực Cung bên trong, mới vừa vào Vô Cực Cung, Tô Dạ liền thấy chờ hắn Thiên Sâm Điện Chủ, còn có Diệp Đông Lưu. Ngươi trở về rồi, Diệp Đông Lưu chắp tay sau lưng nói ra, ân, ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, nói ra, ta biết, ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn giúp trợ Phong Tây Các diệt trừ hai vị thần vương. Trong đó Tứ Thánh Thần Vương càng là ngươi bằng vào sức một mình chu sát. Tô Dạ có chút dừng lại, ngươi biết, Diệp Đông Lưu nói ra, Vô Cực Cung nhãn tuyến phân bố thiên hạ, có cái gì không biết, nếu là không xác định ngươi là có hay không hoàn thành nhiệm vụ, ta làm sao tốt yên tâm đem việc này giao cho ngươi. Tô Dạ quay đầu tưởng tượng, đích thật là chuyện như vậy. Hắn nói ra, bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Diệp tiền bối, cũng có thể thực hiện hứa hẹn đi. Hứa hẹn tự nhiên là muốn thực hiện, bất quá ta hôm nay muốn ngươi nơi này phát thệ, ta Diệp Đông Lưu sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi ngày sau nếu là lên thế, ta Diệp Đông Lưu làm cái gì, ngươi Tô Dạ đều không xen vào. Ta nguyện ý giúp ngươi, đó là ta nguyện ý, ta không nguyện ý giúp ngươi, cũng không coi như ta nợ ngươi. Diệp Đông Lưu nói ra, vãn bối minh bạch, Tô Dạ làm việc cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng là hai thái cực. Hắn sẽ không bắt buộc người khác, liền trực tiếp lập ra lời thề. Tốt, cực kỳ tốt, Diệp Đông Lưu nói ra. Đi thôi, ta giúp ngươi một tay. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tùy tiện thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm cho hắn một điểm màu nhìn một chút. Ta sẽ dẫn lấy ta vô cực công bốn đại điện chủ cùng nhau tiến đến. Bốn vị này điện chủ đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên thực lực. Có thể lên đạt được một chút trợ giúp. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Tô Dạ mừng rỡ nói ra. Vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, nghĩ muốn tăng lên rất khó. Cái này cũng làm cho vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cường giả rất khó cùng vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên cường giả đối kháng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng độc bộ cổ thần giới, không người có thể địch. Vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên cường giả có lẽ căn bản không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối thủ. Nhưng phụ tá Diệp Đông Lưu, giúp một chút hắn việc khó của hắn còn là hoàn toàn đầy đủ. Ta không có đoán sai, ngươi nên là trốn ở Thái Thanh Thần Vương không gian độc lập bên trong. Diệp Đông Lưu nói, này không gian tiết điểm ta biết. Không gian độc lập mở ra cần muốn biết tiết điểm, mà lại cũng có thời gian ở giữa chủ nhân cho phép sao mới được. Chương 1999, giới ngoại hải vực Ngự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất chương 2001, giới ngoại hải. Vực hắn bắt đầu vận dụng không gian lực lượng kết nối tọa độ không gian. Cảm ứng được là hắn kết nối, Thái Thanh Thần Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đem Tô Dạ chảnh như tự thân độc lập không gian bên trong. Mà cùng Tô Dạ cùng nhau Thái Thanh Thần Vương, cùng Thiên Sâm điện chủ các cái khác bốn đại điện chủ, tự nhiên cũng là đi cùng nhau tiến vào này độc lập trong không gian. Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương cùng một chỗ. Nhìn thấy Tô Dạ bình yên trở về, tất nhiên là mừng rỡ trong lòng. Nói ra, Tô Dạ, sau một khắc, nàng lại thấy được Diệp Đông Lưu cùng hắn bên cạnh bốn đại điện chủ. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương không khỏi là cứng họng. Chợt phần này kinh ngạc từ từ biến thành kinh hỉ, hai người vui vẻ không thôi. Các nàng biết rõ, đoàn người này đến, đại biểu cho Tô Dạ thuyết phục, đã là thành công. Tô Dạ, chẳng lẽ lại, Thái Thanh Thần Vương vui mừng nói, ân, Diệp công chủ bọn hắn đã nguyện ý trợ giúp tại chúng ta. Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu chắp tay sau lưng, Thái Thanh Thần Vương, rất lâu không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ a. So ra, Diệp công chủ mới là thiên phú chắc tuyệt, ta tu luyện trên trăm vạn năm, lại phát hiện chính mình là bị Diệp công chủ một chút xíu siêu việt. Thái Thanh Thần Vương nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Đông Lưu làm người coi như khiêm tốn, Thái Thanh Thần Vương cho nàng mặt mũi nguyện ý khách sáo hai câu. Hắn cũng không có nắm đại, tự cũng là khiêm tốn đưa cho đáp lại, hai đại thần vương lá mặt lá trái một phen, liền liền bắt đầu thương nói tới chính sự, lần này chúng ta muốn đi tìm Vạn Vân Lâu. Đường xá bên trong, nhất định gặp được Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngăn trở. Hiện nay Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngăn trở tại chúng ta, mai phục bao nhiêu người, thiết hạ như thế thiên la địa võng, chúng ta cũng không biết. Lần này tiến đến, tất phải đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thái Thanh Thần Vương giảng đạo, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cố nhiên thế lực cường đại, nhưng là hắn dưới trướng cường giả có hạn, thả tại chiến trường một chút, tại đi châm đối với thế lực khác một chút. Càng nhiều hay là tại Đông Phương gia tộc chung quanh, có thể phân ra đối phó chúng ta binh lực nên không nhiều. Thiên Sâm Điện chủ nói ra, cái này cũng đều là chúng ta vô cực cung lấy được tình báo. Có Thiên Sâm Điện chủ lời này, chúng ta an tâm, Nghịch Trạch Thần Vương cười nói. Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía Diệp Yêu Liên, nói ra, Yêu Liên, là thời điểm xuất phát. Diệp Yêu Liên một mực tại bên cạnh nhìn xem, trầm mặc không nói, chỉ tới Tô Dạ hỏi lúc, mới lạnh lùng như tuyết nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói ra, Vạn Vân Lâu đại khái phương vị ta là biết đến, ta sẽ dẫn các ngươi tiến đến, chúng ta liền hơi làm chuẩn bị một phen, đợi đến chuẩn bị sau khi kết thúc, lập tức xuất phát. Tô Dạ dặn dò, trong lúc nhất thời, đông đảo cường giả nhau nhau chuẩn bị, liên đới Tô Dạ cũng là chuẩn bị một phen sau, một chúng cường người liền có bí mật từ cái này không gian độc lập bên trong ly khai, đi đến Vạn Vân Lâu vị trí. Cái này Vạn Vân Lâu cùng nó mấy cường giả khác biệt. Cái khác cường giả cường đại lên về sau, khai tông lập phái, cái kia là chuyện thường xảy ra, nhưng mà Vạn Vân Lâu lại là một cái hoàn mỹ hưởng thanh phúc người. Nghe nói hắn ở ngoại giới hải vực chỗ mở ra một mảnh hòn đảo. Đảo này bên trên gây dựng một cái hậu cung, tại hòn đảo bên trên tiêu diêu tự tại, vui vẻ đẹp quá thay, giới ngoại hải vực là cổ thần giới một cái phi thường chỗ đặc thù. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói liền là cổ thần giới chân trời góc biển. Cùng dị giới kết nối một chỗ đầu mối then chốt. Cũng chính bởi vì vậy, giới ngoại hải vực bên trên sinh tồn lấy một nhóm phi thường cường đại sinh mạng thể động vật biển. Những thứ này động vật biển chủng loại đủ loại, thậm chí có một ít phản hư nhập thánh cấp bậc động vật biển xuất hiện. Chẳng qua ở Tô Dạ một khi nhóm cường giả mà nói. Những thứ này, tất nhiên là không thành vấn đề. Trước kia liền nghe nói Vạn Vân Lâu sinh hoạt lại giới ngoại hải vực bên trên. Chỉ bất quá giới ngoại hải vực bên trên tràn đầy không gian chi lực. Nơi đây chính là cổ thần giới kết nối các giới mặt không gian đầu mối then chốt. Dễ dàng nhất lạc đường, nếu là không có tinh chuẩn phương vị khống chế, sợ rằng rất khó xác định Vạn Vân Lâu vị trí. Yêu Liên Thần Vương, ngươi có thể xác định chính mình có thể tỏa định Vạn Vân Lâu vị trí. Diệp Đông Lưu không quá chắc chắn hỏi. Diệp Yêu Liên lạnh lùng như cũ như xương, cho dù là Diệp Đông Lưu tôn này cường giả tra hỏi. Trả lời vẫn như cũ đơn giản, xác định. Diệp Đông Lưu mắt thấy Diệp Yêu Liên đối với mình hờ hững, cũng là nhún vai, không nói nhiều, một đoàn người hành tàu ở giới ngoại hải vực bên trên. Xuyên thẳng qua các nơi không gian loạn lưu, cái này vẫn là bọn hắn thực lực đủ mạnh, đổi những cường giả khác ẩn hiện ở đây. Vẻn vẹn cái này chỗ không gian loạn lưu, liền đủ bọn hắn ăn một bình. Giới ngoại hải vực thực ra không tính đại, hòn đảo liền ở ngoại giới hải vực ngay trung tâm, đại khái 3 ngày lộ trình liền có thể đến. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, tích chữ như vàng nàng, rốt cục nói thêm vài câu lời nói. Thái Thanh Thần Vương mặt lộ vẻ cảnh giác, nếu là nói như vậy lời nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chỉ sợ cũng liền mai phục tại phụ cận. Mấy người không khỏi biến đến cẩn thận, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhất định sẽ cản đường ở đây. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Vĩnh Hằng Thần Hoàng biết rõ Tô Dạ bọn người nhất định sẽ đến. Tô Dạ cũng biết, Vĩnh Hằng Thần Hoàng xác định sẽ cản đường tại bọn hắn. So sánh rời đúng nghĩa đỏ sức, tựa như lúc nào cũng sẽ triển khai. Chỉ bất quá hiện tại toàn bộ giới diện hải vực như trước vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng. Ngoại trừ thỉnh thoảng ẩn hiện mấy cái động vật biển, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì tình huống đặc thù. Một ngày thời gian, chậm rãi qua đi, rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì dị thường động tĩnh, nhưng mà Tô Dạ lại là càng không yên hơn, càng là bình tĩnh, liền càng lộ vẻ dị thường. Chợt, ngày thứ hai, Thái Thanh Thần Vương cùng Diệp Đông Lưu đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rốt cục, xuyên qua một đạo lại một đạo không gian loạn lưu về sau. Diệp Đông Lưu đầu tiên đã nhận ra cái gì, nao nao, nói ra, mau lui lại, hai cái đơn giản mau lui lại hai chữ, khiến một đám cường giả như chim sợ cành cong. Nhào nhào lui ra phía sau mấy vạn dặm xa, sau đó đôi mắt nhìn cách đó không xa trên không, chỉ nghe được một đạo sướng tiếng cười, bồi hồi bốn phòng, thanh âm này đơn giản đinh tai nhức óc, như là sét đánh, truyền ra lúc, khiến mọi người không khỏi là hút miệng khí lạnh, tất cả mọi người nhận đến ra thanh âm chủ nhân là ai? Vĩnh Hằng Thần Hoàng, trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chắp tay sau lưng xuất hiện ở mảnh này trên không. Hắn tóc dài phất phới, toàn thân tràn đầy vương giả uy nghiêm, quanh thân uy áp cùng khí tức khuếch tán ra lúc, nhường một đám người thần vương cường giả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng chậc chậc nói, Tô Dạ, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ thỉnh những cường giả khác trợ trận. Vốn tưởng rằng Lý Đạo Khuê lại tới giúp ngươi, nhưng hiện tại đến xem, ngươi cũng liền có thể mời được đến Lý Đạo Khuê một lần. Hiện tại ngươi mời Diệp Đông Lưu, ha ha, làm sao? Ngươi lấy là Diệp Đông Lưu tăng thêm Thái Thanh Thần Vương, cũng đủ để chống đối với ta sao? Vĩnh Hằng Thần Hoàng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi so trước kia tự phụ nhiều a? Diệp Đông Lưu lạnh ngắt nói. Vĩnh Hằng Thần Hoàng sờ lên cằm, không nóng không vội mà nói, Diệp Đông Lưu, ta biết thực lực của ngươi thật lợi hại, tuy nói ngươi cùng Thái Thanh Thần Vương thực lực ngang hàng, nhưng ngươi niết bàn thần thể xác thực khó lường. Nếu là lấy ngươi thực lực cường đại cùng Thái Thanh Thần Vương liên thủ, không làm gì được cho ta, nhưng cũng đủ để kéo được ta. Chương 2000, Vạn Vân Lâu Thái Độ Ngự Thiên Thần Hoàng quyển thứ nhất. Chương 2002, Vạn Vân Lâu Thái Độ một giây nhớ kỹ. 800 tiểu chia nói lưới, đặc sắc không pop up đọc miễn phí. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nói nói, nụ cười bỗng nhiên tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu hương vị. Cái này để Diệp Đông Lưu cùng Thái Thanh Thần Vương tất cả đều bắt được một tia mùi nguy hiểm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng muốn làm gì? Vĩnh Hằng Thần Hoàng dần dần cười lạnh nói. Đáng tiếc, muốn nói tính toán, các ngươi không người là đối thủ của ta. các ngươi thật cho là ta là lẻ loi một mình đến đây sao? Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi làm sao tất giả vờ giả vịt? Bên cạnh ngươi binh lực có hạn, ngươi hiện tại ứng coi như không có, có thể đăng xuất thủ cường giả ở bên đi. Thiên Sâm Điện chủ quát lên, Vĩnh Hằng Thần Hoàng không có trả lời, chỉ là đơn giản vỗ tay một cái tâm. 332 sau đó, trong hư vô, mấy đạo khí tức cường đại nhất thời hiện ra. Sau đó, ba đạo thân ảnh hiện lên hiện tại đông đảo cường giả trước mặt. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi người cảnh giới đều đạt đến vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên. Tuy nói chỉ có vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên, nhưng đối với trước mắt thế cục mà nói xác thực chí mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Đông Lưu, Thái Thanh Thần Vương, không khỏi là biểu lộ biến thành trở nên nặng nề. Hắn cùng Thái Thanh Thần Vương hai người cộng lại, đối kháng cái này ba cái vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên cường giả. Tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mà cũng đừng quên còn có một cái Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi lại mời đến dị đại lục người hỗ trợ. Thái Thanh Thần Vương giận dữ hét, nhìn xem cái này mấy cái dị đại lục nhân loại. Thái Thanh Thần Vương trước tiên liền suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười lạnh nói, đối phó đặc thù người, liền phải dùng thủ đoạn đặc thù. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn cùng các ngươi lãng phí lời gì ngữ cùng thời gian. Ba vị, động thủ đi, hôm nay mấy người này, một cái cũng không thể trốn đi. Không có vấn đề, ba người chúng ta lại trợ giúp Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngươi kiềm chế lại cái này Thái Thanh Thần Vương cùng Vô Cực Cung cung chủ. Về phần những người khác liền giao cho ngươi. Cái này phân phối làm việc, mấy người tựa hồ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trong chốc lát động thủ, chiến tranh trực tiếp dẫn bạo ra. Một hồi thánh chiến, như vậy triển khai, Thiên Sâm Điện chủ các loại bốn vị điện chủ, Nghịch Trạch Thần Vương, không khỏi là nhao nhao động thủ. Thái Thanh Thần Vương cùng Diệp Đông Lưu cơ hồ trước tiên liền bị ba vị dị đại lục người kiềm chế. Lại, cũng chính bởi vì vậy, Nghịch Trạch Thần Vương, bốn đại điện chủ cộng lại, đang đối kháng với Vĩnh Hằng Thần Hoàng quá trình bên trong cũng là trước tiên liền đại rơi hạ phong. Không khó coi ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng muốn đem mấy người giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian. Không tốt, Thái Thanh Thần Vương cắn răng nói, Tô Dạ, ngươi không tất quản chúng ta. Thừa này thời gian, nhanh lên tìm tới Vạn Vân ôm lại nói. Tô Dạ ánh mắt ngưng trọng, hắn không phải một cái không quả quyết người, chỉ bất quá chuyện hôm nay dẫn hắn mà lên. Như thế hung hiểm tình huống để hắn bỏ đi đám người không để ý, hắn còn làm không được, hắn tất phải đến gia nhập trong cuộc chiến. Thiên Dạ Thần Châu, Tô Dạ chỉ một thoáng bạo phát ra tự thân đỉnh phong thực lực, vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên. Ô, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới biến hóa, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên đã có thành tựu, xem ra là cùng Thiên Dạ Thần Châu dung hợp nguyên nhân, nhường ngươi tu vi trực tiếp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi liền Thiên Dạ Thần Châu cũng biết. Tô Dạ nắm chặt song quyền, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặt không thay đổi nói, hôm nay càng không thể lưu ngươi. Lời nói ở giữa, Vĩnh Hằng Thần Hoàng một quyền oanh kích mà xuống, hơn 90 chủng tạo hóa lực lượng cuồn cuộn, có thể để cho toàn bộ giới ngoại hải vực nước biển đều triệt để rung động khó bình. Mấy cái thần vương cường giả cộng đồng đối kháng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều lộ vẻ áp lực tăng gấp bội, tùy tiện cũng sẽ bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh tan bộ dáng. Quá mạnh, đây chính là mỗi một cái thần vương đánh giá. Vĩnh Hằng Thần Hoàng hời hợt một kích, bọn hắn đều phải trả ra át chủ bài đi ngăn cản. Vĩnh Hằng Thần Hoàng liên tục oanh kích qua mấy lần, phòng tuyến của bọn hắn triệt để bị đánh phá. Bốn đại điện chủ bên trong Khô Mộc điện chủ đầu tiên chống đỡ không nổi, liền muốn bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng một chiêu đánh trúng. Chính là lúc này, Diệp Đông Lưu phía sau bỗng nhiên cho thấy một con cự mãng. Cái này cự mãng có vạn dài vạn trượng, quanh thân chính là màu tím. Xuất hiện lúc, một thanh cắn lấy Vĩnh Hằng Thần Hoàng cuốn tới tạo hóa chi lực bên trên. Là Khô Mộc điện chủ chống đỡ chặn lại một kích chí mạng. Tô Dạ, ngươi còn lo lắng cái gì? Mục tiêu của ta là đưa ngươi đi thắp sáng đế vương tinh, không phải nhường ngươi chờ chết ở đây. Diệp Đông Lưu nói ra, Diệp Yêu Liên cũng đi tới Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ, đi nhanh đi. Nơi này giao thủ, tạm thời còn không phải ngươi có thể ứng đối có được. Tô Dạ nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên, cũng lòng dạ biết rõ, Diệp Yêu Liên thực lực bây giờ cũng chưa khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, vẻn vẹn chỉ có thoát thai hoán cốt nhị trọng thiên mà thôi. Đây đã là rất không tầm thường, nhưng mà như thế không thể giúp nơi đây bất luận cái gì bận bịu. Tô Dạ lúc này không thể không làm ra quyết định, cùng Diệp Ưu Liên cùng một chỗ cưỡng ép ly khai. Xin lỗi, chư vị, Tô Dạ nắm chặt song quyền, phi tốc cùng Diệp Ưu Liên hướng phía Vạn Vân Lâu phương hướng đuổi đến đi qua. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự nhiên không muốn để cho Tô Dạ như vậy dễ dàng rời đi. Tại Tô Dạ thoát đi thời điểm, một thoáng thời gian tạo hóa chi lực hóa thành từng đạo đằng tiên. Tại bốn phương tám hướng tụ lại, liền muốn đem Tô Dạ rời đi đường cho ôm xuống tới. Nghịch Trạch Thần Vương triệt để thông suốt ra ngoài, đem chính mình hết thảy tạo hóa chi lực đều thi triển mà ra. Đem cái này từng đạo đằng tiên chống đỡ đỡ được, nhưng mà tự thân tạo hóa chi lực lại là trong chốc lát vỡ nát. Làm cho hắn một ngụm máu tươi cuồn cuộn khó bình, trực tiếp phun ra, cái này cũng đồng thời là Tô Dạ kéo lại thời gian. Lại nhìn Tô Dạ lúc, đã cùng Diệp Ưu Liên biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên thực sự không dám dừng lại. Thẳng tuốt đi đường trọn vẹn một ngày nhiều thời giờ, rốt cục, trước mặt hai người, như lọt vào trong sương mù bên trong, nhiều hơn một tòa mông lung hải đảo. Cái này hải đảo nhìn chẳng hề đại, bất quá dung nạp mấy chục vạn người là dư xài. Là ở nơi này, Diệp Ưu Liên mặt như phủ băng, đi tới hòn đảo trước, trực tiếp chắp tay sau lưng, nói ra, Vạn Vân Lâu, ngươi nên biết ta tới, không ra mặt nghênh đón coi như xong, đều là muốn để ta đi vào a. Tiếng nói cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Sau đó, cái này thần bí hải tặc bên trong, cái kia phần thần bí mông lung bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Sau đó, một tên chỉ choàng một kiện lụa mỏng, trắng nõn thân thể có thể bị người nhìn thấy nhất thanh nhị sở nữ tử. Cứ như vậy lắc lắc linh lung tư thái đi ra, Vạn Vân Lâu người đâu? Diệp Ưu Liên nói ra, nữ tử này khanh khách một tiếng, cô nương hà tất như thế nóng vội, chủ nhân nhà ta cỡ nào thân phận, sao có thể nói gặp người liền gặp người đâu? Diệp Ưu Liên cùng Tô Dạ liếc nhau, đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thực ra trước khi đến bọn hắn đều cân nhắc đến, Vạn Vân Lâu cho dù ở kiếp trước cùng Diệp Ưu Liên là trên dưới tầng quan hệ. Thế nhưng là không có nghĩa là một thế này, Vạn Vân Lâu còn muốn nghe theo Diệp Ưu Liên mệnh lệnh. Đối với Diệp Ưu Liên trung thành tuyệt đối, trước mắt, thị nữ này thái độ, liền đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Vạn Vân Lâu cũng không định đối với Diệp Ưu Liên nói gì nghe nấy. Mà Diệp Ưu Liên cũng không có ý định cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chậm rãi nói ra, trước mang ta tiến đảo đi, chủ nhân nhà ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra là được. Chương 2001, hơn 1000 phòng thiếp thị. Thị nữ này nở nụ cười xinh đẹp, Ưu Liên thần vương quả nhiên không hổ là Ưu Liên thần vương. Quyết đoán vẫn như cũ không giảm năm đó, chủ nhân chi ngôn quả nhiên không giả. Tốt, ta liền mang ngươi đi vào. Bất quá chủ nhân nhà ta không tất sẽ gặp ngươi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Ưu Liên không có nhiều nói nhảm, cùng Tô Dạ cùng một chỗ tiến nhập hòn đảo bên trong. Vừa vào hòn đảo, Tô Dạ cũng triệt để cảm nhận được đến từ Vạn Vân Lâu phẩm vị. Nghe nói Vạn Vân Lâu tại cái này giới ngoại trong hải vực hòn đảo bên trên xây dựng ra một cái chuyên thuộc về mình hậu cung, vậy thật là không phải giả. Cái này vừa mới tiến hòn đảo, liền có thể nhìn thấy như vậy thị nữ kia một dạng chứa rất nhiều nữ tử. Cái này oanh oanh yến yến canh giữ ở các nơi, cố nhiên tư sắc không tính cả thừa, thua xa Diệp Ưu Liên, nhưng cũng là nam tử tha thiết ước mơ sinh sống. Hả? Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, chỉ phát hiện những cô gái này trong mắt đều lộ ra mị ý. Tựa hồ là đang mê hoặc chính mình, bất quá hắn tâm như bàn thạch, nhiều năm như vậy một đường đi tới. Hắn đã từng cũng từng có như vậy Vạn Vân Lâu dạng này mộng tưởng, đã sớm bị một đường mà đến đủ loại cho cải biến, tự nhiên không có khả năng bị những cô gái này cho mê hoặc. Diệp Ưu Liên trầm giọng nói ra, hiện tại có thể cùng ta nói, như thế mới có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ngươi đi. Thị nữ nói ra, trước làm tự giới thiệu, ta là chủ nhân thứ 89 phòng thiếp thị, ngươi có thể xưng hô ta là Kỳ Nhi. Kỳ Nhi khanh khách một tiếng, chủ người cùng chuyện ta nói rất đơn giản, tuy nói Ưu Liên thần vương kiếp trước thực lực quyết định chính là Dạ Hoàng Tâm Phúc thủ hạ, từng hiệu lệnh vô số cường giả, cũng bao quát chủ nhân nhà ta ở bên trong, nhưng hiện ở thế giới tất không ngờ đã thay đổi, thiên hạ không phải Dạ Hoàng thiên hạ, mà ngươi cũng không còn là năm đó Ưu Liên thần vương, chủ nhân nhà ta đã sớm không đang đuổi theo ngươi, chỉ là xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm, cho ngươi một cái gặp hắn cơ hội. Diệp Ưu Liên ngữ khí rét lạnh mà nói, chủ nhân nhà ta dưới trướng tổng cộng có 1,860 phòng thiếp thị. Ngươi nếu có thể đánh tới trước 100 phòng, liền có thấy chủ nhân nhà ta tư cách. Kỳ Nhi nói ra, không thể, Tô Dạ Mắt thấy Diệp Ưu Liên sẽ không chút do dự đáp ứng. Trực tiếp xuất thủ ngăn lại, Diệp Ưu Liên trên khuôn mặt sinh ra vài phần hồ nghi. Tô Dạ nói ra, cái này Kỳ Nhi là 89 phòng thiếp thị, thực lực đã đạt đến phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên. Trước 100 phòng thiếp thị, tất nhiên còn có phản hư nhập thánh cấp bậc cao thủ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không đối thủ, ha ha, vị công tử này thoạt nhìn là đau lòng Ưu Liên thần vương nữa nha. Nói thật cho ngươi biết, trước 100 phòng thiếp thị bên trong, hoàn toàn chính xác có thần tôn cấp bậc cao thủ, bất quá cái kia lại có thể thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn giúp Ưu Liên thần vương động thủ hay sao? Kỳ Nhi cười khanh khách nói, nếu là có thể, ta tự nhiên không ngại, Tô Dạ nói ra, Kỳ Nhi giảng đạo, công tử nếu là xuất thủ, liền đến đánh tới đệ nhất phòng, độ khó muốn nâng cao một chút, dù sao công tử thực lực tại cái kia để đó, bất quá ta đến nhắc nhở công tử vẫn là không nên tùy tiện nói muốn động thủ. Chúng ta những thứ này thiếp thị, đối phó nam nhân bản sự, thế nhưng là còn nhiều, rất nhiều đâu, nói xong, Kỳ Nhi chính là câu hồn nở nụ cười, tiếng cười như vậy âm thanh chuông một dạng mỹ diệu, không tất ngươi động thủ, ta tới, Diệp Ưu Liên nói ra, ta nếu mang ngươi tới đây, tự nhiên lại trợ giúp ngươi nhìn thấy Vạn Vân Lâu, nói xong lúc, Diệp Ưu Liên liền có đứng dậy, Kỳ Nhi uể oải nói, ai nha, Ưu Liên thần vương đáp ứng sớm như vậy làm cái gì? Ta vốn đang dự định thử xem nam nhân này đối với ngươi là có hay không chân thành chân tâm đâu. Ngươi liền như vậy nóng vội đứng ra, quả nhiên là một điểm ăn ý đều không có đâu. Thời gian của ta rất căng, nhanh lên đi, Diệp Ưu Liên nói, Kỳ Nhi nghe vậy, khanh khách một tiếng, bọn tỉ muội ra đi. Trong lúc nhất thời, hơn 1000 phòng thiếp thị, từng cái vây ở phụ cận, sau đó làm theo trình tự, rất có xa luân chiến ý tứ, từng cái tiến lên. Diệp Ưu Liên cũng không lời vô ích, hắn lạnh lùng như thường, nhìn thấy đối thủ tiến lên, trực tiếp động thủ, này 1000 nhiều phòng thiếp thị tất nhiên là thực lực chênh lệch một chút. Vẻn vẹn chỉ có luyện hư cảnh mà thôi, nhưng mà theo sau này tiến lên, thực lực liền có đang từ từ đề thăng, chỉ tới hơn 500 phòng, những thứ này thiếp thị thực lực liền đã có thoát thai hoán cốt tiêu chuẩn. Bất quá Diệp Ưu Liên dù sao cũng là Diệp Ưu Liên, nàng chính là thần vương chuyển thế. Thủ đoạn vẫn là rất phong phú, đại lượng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, một hơi khiêu chiến đến hơn 200 phòng, đối mặt rất nhiều thoát thai hoán cốt thất trọng thiên bát trọng thiên đối thủ. Vậy mà cũng có đến sức đánh một trận, cuối cùng thậm chí đem đánh bại, nhưng mà cũng không khó coi ra, Diệp Ưu Liên cũng đạt tới cực hạn, nàng mồ hôi như mưa xuống, tự thân thần thông lực lượng, sinh mệnh khí tức đã bắt đầu biến thành không vững vàng, vì đánh bại rất nhiều cảnh giới cao hơn nàng cường địch. Nàng thi triển mấy lần tiêu hao nguyên khí thần thông. Các ngươi như vậy xa luân chiến, sợ là đang khi dễ người đi. Tô Dạ nói ra, ha ha, Ưu Liên thần vương tự chọn, lại sao quái được chúng ta. Bất quá Ưu Liên thần vương ngược lại là thật cường hãn a. Một hơi khiêu chiến hơn 1000 phòng, lại còn có thể an ổn đứng ở đây. Bất quá đáng tiếc a. Quy tắc liền là quy tắc, người tất phải đến đánh thắng 100 phòng, mới có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ta. Kỳ Nhi cười khanh khách nói, không cần ngươi tới nhắc nhở. Diệp Ưu Liên răng ngà thẳng cắn, miễn cưỡng lau đi mồ hôi về sau, tựa hồ còn phải lại động thủ. Tốt, đủ, Tô Dạ lạnh giọng nói ra, Diệp Ưu Liên, ngươi đã đến cực hạn, đừng lại miễn gắng gượng chống cự, tiếp xuống giao cho ta đi. Công tử, ngươi như là trước kia liền đứng ra, cái kia quy tắc tự nhiên là cho phép, bất quá cái này Ưu Liên thần vương xông qua một nửa ngày đột nhiên đứng ra. Tựa hồ không hợp quy củ a, nếu như ngài khăng khăng muốn ra mặt cũng được, so sánh với trước đó ta nói độ khó, còn phải lại nâng cao một chút. Kỳ Nhi mặt giãn ra nở nụ cười, Tô Dạ ánh mắt như sương, còn lại 200 phòng hết thảy nữ tử, ta tiếp hết, cùng lên đi. Kỳ Nhi nghe vậy, có chút dừng lại, nàng nói là thêm một chút độ khó, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên. Tô Dạ ngược lại tốt, lại đem độ khó đề cao gần như nhiều gấp 10, so với nàng còn muốn hung ác, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xem kịch vui sự tình ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Rất có ý tứ, bọn tỉ muội, vị công tử này lời nói, các ngươi có thể nghe được nha. Kỳ Nhi mặt giãn ra cười nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa này thật đúng là tự tin a, thật cho là chúng ta bọn tỉ muội là ăn không ngồi rồi sao? Trong lúc nhất thời, đám người phòng thiếp thị nhau nhau đứng dậy, quanh thân khí tức không khỏi là bộc phát mà ra, cho thấy bản thân thực lực tuyệt đối. Tô Dạ nhìn ra được, phản hư nhập thánh cảnh giới thiếp thị liền có 100 vị. Cái này Vạn Vân lâu đến cùng là cái dạng gì khoa trương ra hỏa? Hơn 1000 phòng thiếp thị liền đã đủ khoa trương, còn có nhiều như vậy phản hư nhập thánh cảnh giới thiếp thị. Những cô gái này phóng nhãn cổ thần giới mỗi một cái đều là chân quý vô cùng nhân vật. Dù sao có thể đạt tới cao như thế cảnh giới nữ tu là rất ít. Không, không đúng, những thứ này thiếp thị, đúng là chân nhân sao? Chương 2002, Vạn Vân lâu đứng tại một bên nào hắn có sinh mệnh tạo hóa tại người. Cho nên đối với còn sống đồ vật, cùng chết đi đồ vật cảm giác hết sức rõ ràng. Cho dù là khôi lỗi tạo hóa có thể đem một người làm hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là cũng vẫn như cũ ẩn tàng sinh tử khí tức loại vật này tồn tại. Những thứ này thiếp thị, cho sinh mệnh khí tức của hắn cảm giác rất kỳ quái. Có, nhưng mà lại không giống như là loại kia thuần túy sinh mệnh khí tức. Giống như trộn lẫn lấy thứ gì, chỉ bất quá đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không chỉ có chỉ là một người, mà là mỗi người đều là như thế. Trước đây những thứ này thiếp thị chưa bại lộ thực lực bản thân thời gian, hắn cảm giác còn không rõ ràng lắm, mà hiện tại, hắn cảm giác nhất thanh nhị sở. Được rồi, mặc kệ, Diệp Yêu Liên cắn môi đỏ, tựa hồ còn đang dáng chống đỡ. Tô Dạ, không cần ngươi quan tâm, ta sự tình ta tự mình tới làm. Ngươi đừng quên, cái này cũng là chuyện của ta. Tô Dạ đem Diệp Yêu Liên ngăn lại, ngoan ngoãn ở phía sau nhìn xem đi, nhìn ta, như thế nào giải quyết lúc này nan đề. Diệp Yêu Liên nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, thân thể mềm mại khẽ run lên, kìm lòng không được nhớ lại vô số năm trước, cái kia quen thuộc bóng lưng, cũng là như thế này đứng trước mặt mình, cái kia phần tự tin, cái kia phần thong dong, cũng như vậy hiện tại như thế, liền tựa như chỉ cần đối phương tại như thế, liền có thể giải quyết hết thảy. Tô Dạ nói ra, không muốn lãng phí thời gian, cùng lên đi, đơn giản một câu, tựa hồ cũng chọc giận những thứ này thiếp thị, trong lúc nhất thời. Cái này 200 phòng thiếp thị điên cuồng phun trào tiến lên. Tô Dạ không có chút nào vẻ sợ hãi. Những thứ này thiếp thị bên trong cũng không có vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Đã như vậy, với hắn mà nói giải quyết liền chẳng hề khó khăn. Hắn cùng Thiên Dạ Thần Châu trong chốc lát dung hợp. Sau đó bạo phát ra luân hồi kỳ môn cục. Thời không lực lượng, đem mỗi một cái thiếp thị đều trấn áp trong đó. Làm đến những thứ này thiếp thị toàn bộ đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Biến thành không nhúc nhích lên. Chuyện gì xảy ra? Là thời không lực lượng. Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu. Nàng biết rõ Tô Dạ rất mạnh, cũng đã gặp Tô Dạ động thủ, chỉ là càng phát cảm giác đến Tô Dạ cường đại, vậy mà nhường nàng cái này thần vương chuyển thế đều cảm giác đến càng ngày càng xa xôi. Tô Dạ nói ra, ta không nghĩ đả thương người. Các người hiện tại hẳn là thấy rõ ràng giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Số lượng tại ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Đem Vạn Vân lâu kêu đi ra đi. Ha ha, công tử, ta cũng đã nói a, chúng ta những người này, đối phó tay của nam tử đoạn, thế nhưng là có là đâu. Kỳ Nhi trong đám người nở nụ cười xinh đẹp, tiếng cười bồi hồi lúc, quanh quẩn, truyền vào Tô Dạ trong tai. Chỉ là nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Tô Dạ liền cảm giác đến tâm thần của mình tựa như bị thao túng. Hắn tựa hồ về tới cái kia sớm nhất xuyên qua mà đến thiếu niên. Khi đó hắn theo đuổi dục vọng, là vô cùng vô tận dục vọng, tham giận si, cái này dục vọng hoàn thân thời điểm, những cô gái này thở dốc, mê hoặc, liền liền thành vô cùng vô tận sát khí. Tô Dạ cảm giác chính mình toàn thân tựa như thiêu đốt vô số con kiến. Dục vọng hỏa diễm lại bùng cháy, đôn đốc hắn muốn đem chính mình hết thảy đều từ bỏ. Cùng những cô gái này tới một hồi đau thấu tim gan cố sự. Chỉ bất quá rất nhanh, Tô Dạ lại thanh tỉnh, tâm cảnh của hắn, định lực của hắn đều vượt mức bình thường, ánh mắt của hắn thanh tịnh như nước, chỉ dùng không đến thời gian ba hơi thở, liền tại đủ loại này mị hoặc bên trong đi ra. Làm sao có thể? Một đám thiếp thị nhìn xem Tô Dạ cái kia thanh tịnh như nước hai mắt, cảm thấy thật sâu rung động. Tô Dạ còn là người sao? Phải biết, càng là cường đại hoặc là ưu tú người, tâm ma liền càng cường đại, một khi bị bắt được sơ hở mị hoặc đến, xuống chẳng liền là vạn kiếp bất phục. Tô Dạ nói ra, các người đều không phải là thật người đi, mà là được sáng tạo ra sinh mệnh. Ta mặc dù không biết cái này là loại nào tạo hóa lực lượng đản sinh kết quả. Bất quá, các người đều có thể biến mất. Tô Dạ lực lượng trong chốc lát bồi hồi ra. tất cả thiếp thị đều hư không tiêu thất, tử vong thời điểm, không có tiên huyết, không có tiếng kêu thảm thiết, hết thảy đều hợp tình lý. Chuyện đương nhiên, chính là những thứ này thiếp thị toàn bộ đều biến mất thời điểm. Toàn bộ hòn đảo mộng ảo chỗ cũng hoàn toàn bị vạch ra. Đảo này không có nhiều như vậy xa hoa trụy lạc, cũng không có như vậy vậy hoàng đế một dạng kiến tạo hậu cung thối nát bộ dáng. Có vẻn vẹn chỉ là một tòa trống trải bỏ hòn đảo. Mà hòn đảo cách đó không xa, ngồi xếp bằng một tên tóc dài phất phới, nhìn hơi có mấy phần chán trường nam tử trung niên. Trung niên nam tử này tại Tô Dạ vạch ra hết thảy lúc. Đứng dậy, tán thưởng vỗ tay, một bên vỗ tay vừa nói, các hạ thật đúng là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể nhìn đến ra ta cái này tạo hóa sơ hở. Không phải sơ hở, mà là ta có thủ đoạn của ta, người cái này tạo hóa thiên y vô phùng. Mãi đến tận hiện tại ta cũng không biết là bực nào tạo hóa lực lượng. Có thể cùng ta chia sẻ một phen. Tô Dạ hỏi, áo vải nam tử trung niên chậm rãi mà nói, là huyễn pháp tạo hóa. Ngươi nói là, những người này, đều là giả. Tô Dạ nói ra, không tệ, đều là giả. Tô Dạ nói ra, không có khả năng, ta rõ ràng cảm thấy một chút sinh mệnh khí tức. Mặc dù không thuần túy, nhưng vẫn phải có, trên đời này, thật thật giả giả thật thật. Ai lại nói được rõ ràng, ngươi như không muốn từ huyễn cảnh bên trong đi ra, vậy hắn đưa cho ngươi hết thảy giác quan, cũng đều là thật. Áo vải trung niên nhân vừa cười vừa nói, dù sao, càng là cường đại, càng không phân biệt được thật giả không phải sao. Tô Dạ lại không cách nào phủ nhận, đúng vậy a, càng là cường đại, liền càng đổi đến không cách nào phân biệt ra thật giả đi ra. Mới cái kia huyễn cảnh, hắn đúng là cảm giác đến là thật, nhưng thực tế xác thực cũng là giả. Ta sáng tạo ra vô tận thị thiếp, tại đảo này bên trên đã sinh sống cực kỳ nhiều năm. Nếu không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng cùng ngươi tới đây, ta cảm thấy cho ta còn có thể dạng này sinh hoạt càng lâu. Trung niên nhân nói ra, nói xong lúc, trung niên nhân hướng phía Diệp Yêu Liên có chút vừa chắp tay. Yêu Liên đại nhân, rất lâu không thấy, không tất gọi ta đại nhân, mới cái kia thị thiếp lời nói mặc dù là giả, nhưng tạo hóa dẫn ngươi mà lên. Lời nói kia nhưng cũng là tiếng lòng của ngươi, không có người nào sẽ nguyện ý trở thành ai thuộc đời sau. Ta làm người làm việc đối xử mọi người lạnh giá, cũng rất ít cân nhắc thuộc hạ cảm thụ, ngươi không nguyện ý theo đuổi tại ta, cũng rất bình thường. Diệp Yêu Liên nói ra, người này, chính là Vạn Vân Lâu. Vạn Vân Lâu nói ra, đa tạ đại nhân thông cảm. Tô Dạ nói ra, Vạn Tiền Bối nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng đã tới. Vạn Vân Lâu vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Đồng thời Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng cùng ta nói một câu nói. Lời gì? Tô Dạ hỏi, Vạn Vân Lâu giảng đạo. Hắn nói ta nhiều năm như vậy thái độ mập mờ. Hắn không trách cứ ta, nhưng là tiếp xuống hắn sẽ để cho ta biết. Ta đến tột cùng nên đứng tại một bên nào, không nên đứng tại một bên nào. Lời này phát xuống lúc, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên biểu lộ không khỏi là biến thành nghiêm túc mà lại nặng nề. Vạn Vân Lâu lời này ý tứ, rất nguy hiểm, điều này đại biểu lấy. Hắn rất có thể lựa chọn đứng tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng phía bên kia. Nếu là như vậy lời nói, hôm nay hết thảy liền đem phí công nhọc sức. Chương 2003, trèo lên đế vương tinh. Vạn Vân Lâu tựa hồ không thấy được Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên biểu lộ, cười ha hả nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng có tự tin có thể càn quét hết thảy, cho nên hắn sẽ nhận là khi hắn càn quét hết thảy thời gian, ta tự nhiên mà vậy sẽ đứng tại hắn phía bên kia. Thực tế là ta cho người hình tượng tựa hồ cũng đích thật là khéo léo. Hai đầu lấy tốt cái chủng loại kia, Vĩnh Hằng Thần Hoàng như thật biểu hiện ra càn quét hết thảy tư thái. Ta tựa hồ cũng không có lý do gì không đứng tại hắn phía bên kia. Đúng không? Cho nên, ngươi là muốn đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Diệp Yêu Liên lạnh như băng nói. Vạn Vân Lâu, năm đó ngươi cho dù theo đuổi tại ta, nhưng lại là Dạ Hoàng phát giác thiên phú của ngươi. Dạ Hoàng đem đế vương tinh giao cho ngươi đến xem quản. Cũng là tin được ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo tại Dạ Hoàng đại nhân sao? Tô Dạ phất phất tay, Yêu Liên, không nên nóng lòng, Vạn Tiền Bối cũng không có nói muốn đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Vạn Vân Lâu nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, lập tức nở nụ cười, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rõ lý lẽ, ta Vạn Mỗ người không hỏi thế sự, ẩn cư thế ngoại, cũng từ không tham dự những người khác tranh đấu, vì vậy tất cả mọi người cảm giác cho ta thái độ mập mờ. Không dễ dàng chiến đổi, tại thế lực khắp nơi bên trong thành thạo điêu luyện, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng thấy đến chỉ cần đánh bại những người khác. liền sẽ ở trước mặt ta hiện ra ra thực lực bản thân. Từ đó ta liền sẽ đầu nhập vào. Thế nhưng là tất cả mọi người không có suy nghĩ qua một vấn đề. Ta như thật như vậy tâm trí không kiên, hà tất đau khổ thủ ở chỗ này mấy chục vạn năm. Ta trực tiếp từ bỏ đế vương tinh, trực tiếp đi xa tha hương, làm cá ướp muối, chẳng phải là càng tốt hơn. Diệp Yêu Liên nghe vậy, biết mình mới xông động, Vạn Vân Lâu nói rất có lý. Hắn nếu thật là như vậy tâm trí không kiên, từ bỏ đế vương tinh mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn làm sao tất có được đế vương tinh loại này củ khoai nóng bỏng tay. Nơi này đau khổ thủ hộ mấy chục vạn năm đâu. Giống như là Bắc Tiêu Thần Vương, trực tiếp liền từ bỏ cửu trọng tinh, hiến cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Chính mình tiêu diêu tự tại bên ngoài, cỡ nào vẹn toàn đôi bên sự tình, là ta hiểu nhầm ngươi. Diệp Yêu Liên nói ra, Vạn Vân Lâu lắc đầu. Không tất xin lỗi, năm đó ta theo đuổi tại Yêu Liên Thần Vương ngươi. Yêu Liên Thần Vương ngươi liền như vậy hiện tại như vậy không tín nhiệm tại ta. Đây cũng là Dạ Hoàng mạnh hơn bất luận người nào chỗ. Hắn năm đó lựa chọn 5 người, ta là nhược tiểu nhất một cái, nhưng mà Dạ Hoàng nhưng như cũ lựa chọn ta. Ta không có khả năng cô phụ Dạ Hoàng tín nhiệm, Vĩnh Hằng Thần Hoàng vĩnh viễn đều khó có khả năng minh bạch hắn cùng Dạ Hoàng chênh lệch. Nếu là hắn có thể minh bạch điểm ấy, ta còn kính hắn 3 điểm, tự giác hắn xứng với cái này hoàng chữ. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Vĩnh Hằng Thần Hoàng căn bản không rõ đạo lý này. Diệp Yêu Liên giảng đạo, người thủ hộ nhiều năm như vậy đế vương tinh cũng không phải là không cố gắng. Hiện tại, có thể thắp sáng đế vương tinh người đã tới. Thắp sáng đế vương tinh a. Vạn Vân Lâu lẩm bẩm nói, ta đã không hy vọng xa vời. Ngươi nói có ai biết chút hiện ra đế vương tinh? Là ngươi sao? Ha ha, Yêu Liên Thần Vương, không phải ta hướng ngươi dội nước lạnh. Dạ Hoàng lưu lại thiên đấu ngũ tinh, không phải ngươi có thể thắp sáng. Nếu là ngươi có thể thắp sáng, Bắc Tiêu Thần Vương cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng cửu trọng tinh, đã sớm bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng đốt sáng lên không phải sao? Không phải ta, là hắn. Diệp Yêu Liên chỉ hướng Tô Dạ, là ngươi. Vạn Vân Lâu đối với Tô Dạ rất ngạc nhiên, thực ra ban đầu hắn liền rất ngạc nhiên, bởi vì hắn xem không hiểu Tô Dạ, nhìn không thấu Tô Dạ. Tuy nói Tô Dạ đối mặt 200 tên hắn dựa vào tạo hóa chi lực diễn biến ra thiếp thị lúc, không sợ chút nào, thậm chí còn đem trấn áp, có thể phân loại là tất cả đều là giả, nhưng là muốn đem những thứ này giả tượng triệt để đánh bại mới là khó khăn nhất. Đầu tiên, chí ít lòng có của ngươi tuyệt đối tự tin có thể giải quyết những thứ này. Như vậy những thứ này giả tượng ngươi mới có thể lấy giải quyết. Có thể nhìn ra được, Tô Dạ lúc đó xuất thủ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, cường ngạnh ra mặt, mà là có tự tin, có thực lực tuyệt đối. Như thế một cái tuổi trẻ tiểu gia hỏa có được vấn đỉnh tạo hóa thực lực, xác thực thấy thế nào đều để người cảm giác đến có chút nghe rợn cả người. Ngươi tên là gì? Vạn Vân Lâu nói ra. Tô Dạ. Vạn Vân Lâu nói ra. Cùng Dạ Hoàng như thế đều có một cái dạ tử, trước mắt đến xem, Vĩnh Hằng Thần Hoàng sở dĩ cố ý đến chỗ của ta, liền là bởi vì là nguyên nhân của ngươi đem. Ta nói là chuyện gì xảy ra? Hiện tại ta càng tò mò, có thể làm cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại động can qua như vậy ngươi, phải chăng có thể thắp sáng đế vương tinh? Nói như vậy lên, Vạn tiền bối là đồng ý ta đi thắp sáng đế vương tinh rồi. Tô Dạ ngạc nhiên hỏi, ta chỉ là cho ngươi cơ hội, nhưng có thể hay không thắp sáng đó là chuyện của ngươi. Vạn Vân Lâu ngược lại là lộ vẻ thong dong bình tĩnh. Giảng đạo, dù sao, đế vương tinh không phải đất lành, ngươi muốn đi liền có thể đi, sơ ý một chút, khả năng liền sẽ làm cho chính mình vạn kiếp bất phục trong đó. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề. Vạn Vân Lâu trực tiếp vung tay áo, một cái truyền tống trận pháp hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Đi vào đi, Vạn Vân Lâu nói ra, Tô Dạ không do dự, trực tiếp tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong. Sau đó, Tô Dạ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập đế vương tinh bên trong. Vừa vào đế vương tinh, Tô Dạ liền cảm ứng được cùng tiến vào trước đây mấy cái tinh thần như thế khí tức. Như thế, cảm giác, bằng vào ta vận mệnh dấu hiệu người, người rốt cuộc đã đến. Một tòa tế đàn, tại sâu trong lòng đất dần dần hiện lên hiện ra. Vạn Vân Lâu nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, 10 phần nghi hoặc, Yêu Liên Thần Vương, người sẽ không dễ dàng đi tán thành một người. Người nguyện ý đem nó đưa đến đế vương tinh đến, liền đại biểu ngươi cho là hắn là có năng lực thắp sáng đế vương tinh. Nguyên do vì sao, ta rất hiếu kỳ, Diệp Yêu Liên nói ra, bởi vì, thiên đấu ngũ tinh hắn đã đốt sáng lên 3 viên, hiện tại chỉ kém ngươi đế vương tinh, cùng Bắc Tiêu thần vương cửu trọng tinh. Cái gì? Vạn Vân Lâu con ngươi co rụt lại, người này thật đốt sáng lên 3 viên thiên đấu ngũ tinh tinh thần. Nói như vậy, chẳng phải là hắn còn có cơ hội thắp sáng cái khác 2 ngôi sao thần. Không tệ, Diệp Yêu Liên trả lời, vẫn như cũ đơn giản vô cùng. Vạn Vân Lâu hít một hơi thật sâu, chợt nói ra, đã như vậy, ta cũng có thể tại tiểu tử này trên thân đánh cược một lần. Liền nhìn xem tiểu tử này, có thể hay không có thể thắp sáng đế vương tinh. Đánh cược, Diệp Yêu Liên nghi hoặc hỏi. Vạn Vân Lâu nói ra, ha ha, lúc đầu đưa tiểu tử này lên đế vương tinh đằng sau ta liền sẽ ly khai nơi đây. Các người mời tới Thái Thanh Thần Vương, cùng Nghịch Trạch Thần Vương, cùng cái kia Diệp Đông Lưu, không kiên trì được quá lâu. Cái gì? Diệp Yêu Liên bất ngờ khẽ giật mình. Vạn Vân Lâu nói thật hay giả? Lại nhìn Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên này, Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương, bất ngờ đã bị từng tầng tạo hóa chi lực quét sạch cùng một chỗ. Toàn bộ trấn áp gắt gao, mà cùng theo tại Diệp Đông Lưu 4 đại điện chủ, hiện nay cũng bị nhốt lại, chỉ có Diệp Đông Lưu một người đang khổ cực trèo trống. Nhưng nhìn, có thể chống đỡ thời gian, cũng là phi thường có hạn. Chương 2004, Vạn Vân Lâu quyết đoán Diệp Đông Lưu thực lực xác thực đến. Lấy lực lượng một người chống lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng và mấy tên cường giả dị giới. Mặc dù hoàn toàn không địch lại, nhưng lại có thể thi triển bí thuật bảo đảm chính mình tại bất bại bên trong. Điều này cũng làm cho đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng vô cùng đau đầu. Lấy hắn thủ đoạn tự là có thể hoàn toàn thủ thắng Diệp Đông Lưu. Nhưng mà hiện tại Diệp Đông Lưu lấy tựa như rút vào mai rùa giống nhau đấu pháp. Thật sự là để người vô pháp tiếp thu được. Diệp Đông Lưu, ngươi cho là ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặt không thay đổi nói. Vì Tô Dạ như thế liều mạng, ngươi đáng giá không? Chẳng bằng quy thuận tại ta, ta có thể bảo ngươi một người bên dưới vạn người phía trên. Ngươi hà tất như vậy chấp mê bất ngộ, cùng ta đối nghịch, xuống tràng như thế nào? Trong lòng ngươi nên rất rõ ràng, đối với Diệp Đông Lưu, hắn cũng không muốn giết. Đối phương không giống như là từ cực đạo đại lục di dân tới cường giả, mà là cổ thần giới sinh trưởng ở địa phương hậu thế thiên tài. Thiên phú như vậy chi tài thu phục, với hắn mà nói chỗ tốt vô tận. Chỉ bất quá Diệp Đông Lưu lại không có nửa điểm phải thuộc về thuận tại hắn ý tứ. Bị Vĩnh Hằng Thần Hoàng như vậy thuyết phục, Diệp Đông Lưu trả lời cũng là thật đơn giản. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, muốn thu phục ta, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiêu cân lượng. Ha ha ha ha, Diệp Đông Lưu trầm giọng nói ra, ngươi cho là ngươi bắt được Thái Thanh Thần Vương cùng Nghịch Trạch Thần Vương, liền có thể bắt ta. Thật có thủ đoạn xử hết ra chính là, ta từng cái tiếp lấy. Tốt tốt. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lại thi triển sát chiêu, tầng tầng lớp lớp oanh kích mà đi. Một màn này, tất nhiên là bị Vạn Vân Lâu nhìn ở trong mắt. Diệp Đông Lưu thực lực xác thực không kém, có thể kiên trì đến loại trình độ này. Cái này Tô Dạ trên thân đến tột cùng có gì mị lực, có thể mời đến nhiều như vậy thần vương cường giả trợ hắn một chút sức lực. Vạn Vân Lâu bùi ngùi mãi thôi. Diệp Yêu Liên cũng đang trầm tư. Đúng vậy a. Tô Dạ trên thân, đến tột cùng có cỡ nào mị lực? Cái này rất khó để cho người ta nói đến chuẩn, chỉ bất quá nhưng lại sẽ bị hắn trong lúc vô hình hấp dẫn. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, đều là như thế, lại nhìn lúc này Tô Dạ, tay đã đặt ở tế đàn kia bên trên quang cầu bên trong. Song lần này cùng dĩ vãng khác biệt, tay của hắn chạm đến quang cầu thời điểm, lấy được cũng không phải là tạo hóa lực lượng, mà là một môn cường lực công pháp. Ngay tại bàn tay của hắn quanh quẩn ở giữa. Đây là công pháp gì? Tô Dạ trong lòng khó hiểu. Thiên đạo độn giáp, là thiên đạo độn giáp. Tô Dạ, Thiên Dạ Thần Châu cao hứng không thôi. Thiên đạo độn giáp, Tô Dạ trợn to con mắt. Không nghĩ tới thiên đạo độn giáp vậy mà thân ở chỗ này. Quả nhiên, tay của hắn thời gian dần trôi qua thu hoạch trong quang cầu lực lượng lúc. Chính là từng chuỗi văn tự tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng mà quá trình hấp thu thực tế là cũng không phải là thuận lợi như vậy. Cùng giống như hấp thu tạo hóa chi lực còn không giống nhau. Toàn bộ thân thể sẽ có một loại bành trướng ra muốn bạo tạc cảm giác. Tô Dạ miễn cưỡng trèo trống. Thế nhưng là thân thể lại càng phát muốn xé rách ra. Cái này khiến Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Tình thế cấp bách bên dưới. Đúng là đem luân hồi kỳ môn cục tùy theo mở ra. Trong lúc nhất thời. Thiên đạo độn giáp văn tự tràn vào, lúc này mới biến thành không phải nói hoàn toàn không thể tiếp thụ. Hô,

Bây giờ, Băng Sơn Thiên Ma Vương mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt kết cấu cầu. Nói ra, đã có hơn một cái tháng, cái kia Trầm tiểu tử đến hiện tại vẫn chưa về. Hóa ma trận sự tình cũng sắp không tin tức. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm việc? Các ngươi đi thăm dò, có thể tra được đầu mối gì? Cái này, mấy cái thủ hạ thiên ma biểu lộ nghiêm túc nói. Băng Sơn đại nhân, việc này xác thực rất quỷ dị. Trầm huynh hắn dẫn hơn 200 tên thiên ma, là đem hóa ma trận thiết trí địa điểm bỏ vào thiên nguyệt tộc nơi đó. Lẽ ra thiên nguyệt tộc nơi đó căn bản không có gì sức chiến đấu tồn tại. Lấy Trầm huynh thực lực của bọn hắn có thể tùy thời diệt sát thiên nguyệt tộc. Cuối cùng đem hóa ma trận đặt xuống. Thế nhưng là hiện tại, Trầm huynh lại là ly kỳ biến mất. Ngươi cho rằng ta không biết những thứ này. Ta muốn nghe chính là nguyên nhân. Băng Sơn quát, mấy cái thiên ma hai mặt nhìn nhau. Cái này nguyên nhân ai có thể biết. Chỉ bất quá lời này bọn hắn tự nhiên là không có cách nào giống như Băng Sơn nói. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nói, chúng ta nguyện ý tự mình đi thiên nguyệt tộc thôn trang xem một chút. Hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Được rồi, Băng Sơn Thiên Ma Vương lạnh giọng nói. Các ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại Sắt Tùng Lĩnh đi. Ta dự cảm lần này tình huống có chút không đúng. Cái này Trầm tiểu tử thực lực mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng là chạy trốn bản lĩnh ta tất nhiên là biết được. Chính là nhất lưu, cho dù gặp được tu vi hơn xa tại hắn nhân loại thần tôn. Hắn cũng có nắm chắc đào tẩu, dù là chạy không thoát, quần nhau một chút, thả ra tin tức cũng là hoàn toàn ghê gớm. Thế nhưng là bây giờ lại hào không tin tức thả ra. Cả người cũng hoàn toàn biến mất, có thể gặp hắn là gặp hơn xa tại hắn đối thủ tồn tại. Đối thủ như vậy, các người tiến đến cũng không giải quyết được, chỉ đến ta tự thân xuất mã. Thiên Ma Vương, có phải hay không là này nhân loại, phát hiện chúng ta ý câu, cho nên tại Thiên Nguyệt tộc nơi đó thiết hạ mai phục. Mấy cái thiên ma thận trọng nói, Băng Sơn Thiên Ma Vương nói ra, hiện tại không bài trừ khả năng này, bất quá cụ thể hay không, cũng qua được đi xác nhận một châu mới được. Chúng ta thiên ma tộc thật vất vả đem cái kia cực đạo thần vương đả thương. Hiện nay nhân loại chỉnh thể đều đặt ở cực đạo thần vương trên thương thế. Không cách nào phân tâm nhiều lắm, không thừa này cơ hội trắng trợn đoạt đến một chút chỗ tốt. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tộc ta nhiều người như vậy lực tài nguyên. Tô Dạ cũng không biết thiên ma tộc Sắt Tùng Lĩnh bên này phát sinh sự tình. Hắn hiện tại đang dùng sinh mệnh tạo hóa ăn dưỡng. Không thể không nói, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng lực lượng thật sự là đại phiền toái. Mà hắn hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng thực lực cũng là chênh lệch cách xa. Còn nếu vô pháp nhảy vọt hoành câu, hắn dùng sinh mệnh tạo hóa loại này chữa trị thương thế có thể xưng hoàn mỹ tạo hóa. Một chút xíu chữa trị, hiện tại thời gian nửa tháng. Cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng chữa trị khỏi hẳn. Hô, rốt cục khỏi hẳn, Tô Dạ khí tức quanh người khuếch tán ra sát na, lại trong nháy mắt khôi phục được thể nội, lẩm bẩm nói, hiện tại mà nói, rốt cục có thể phát huy ra thời kỳ cường thịnh thực lực. Mấy ngày nay, bác kỳ cũng sẽ đưa tới cho hắn một chút linh dược thảo. Hy vọng có thể trợ giúp cho hắn, bất quá những linh dược này có sự giúp đỡ dành cho hắn đều không lớn. Ngược lại để Tô Dạ càng ưa thích cái này bác kỳ. Hả, rất nhanh, Tô Dạ thần hồn bên trong, rõ ràng đã nhận ra vài phần không thích hợp, một cái thiên ma, ngay tại lặng yên không tiếng động tiếp cận mảnh này trên không. Cái này thiên ma, chính là Băng Sơn Thiên Ma Vương. Băng Sơn Thiên Ma Vương hai con ngươi nhìn xuống phía dưới. Nhìn xem thiên nguyệt tộc thôn trang này, liền tựa như nhìn xem một bầy kiến hôi, băng lãnh như xương, sau đó, trong ánh mắt của hắn toát ra từng đạo hồng quang. Triệt để đem thiên nguyệt tộc trong thôn trang tình cảnh, liếc nhìn tại trong mắt, quả nhiên có một cái có ý tứ người tồn tại a. Băng Sơn Thiên Ma Vương thanh âm gào thét ra, cút ra đây cho ta. Thanh âm này lôi âm cuồn cuộn, vang vọng tứ phương, mỗi một thanh âm bồi hồi đều rất giống một đạo bàng bạc tiến công vang dội. Nhường toàn bộ thiên nguyệt tộc thôn trang người không cách nào thừa nhận. Khó mà chống lại, Tô Dạ mắt thấy ở đây, biết mình đã bị phát hiện. Tự nhiên không sẽ liên lụy thiên nguyệt tộc trong thôn trang người. Nhảy lên một cái, từ trong thôn trang đi ra, quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi. Chương 2012, thiên ma phá thiên trưởng vận mệnh của hắn chi lực. Thay thiên nguyệt tộc trong thôn trang người, chống đỡ đỡ được đến từ Băng Sơn Thiên Ma Vương sóng âm quét sạch. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bác Viễn, Bác Nguyệt các loại thiên nguyệt tộc người tự nhiên cảm ứng được động tĩnh. Một chút thực lực nhỏ yếu thôn dân, cho dù là do Tô Dạ trông đỡ được cái này đợt sóng âm tiến công, nhưng vẫn là trong lúc nhất thời lâm vào suy yếu trong đó. Bác Viễn cùng bác Nguyệt xem như có mấy phần thực lực, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn, bất quá cảm nhận được không chung cái kia băng sơn thiên ma vương đạp lâm thời. Không khỏi là ánh mắt bên trong cảm thấy khủng hoảng, cho dù không thể trực tiếp tiếp xúc đến băng sơn thiên ma vương cái kia khí tức kinh khủng áp chế, nhưng xa xa quan sát, cũng có thể cảm nhận được băng sơn thiên ma vương thực lực. Hắn là băng sơn thiên ma vương. Bác Viễn con người co rụt lại, toàn thân trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa, đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn từ chỗ thấp nhìn lên trên, liền tựa như sâu kiến nhìn lên trời, cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Băng sơn thiên ma vương, hắn là thiên ma vương. Bác Nguyệt bất ngờ khẽ giật mình, nàng cho dù không biết băng sơn thiên ma vương là ai, nhưng đằng sau treo thiên ma vương ba chữ, đã đủ để cho nàng hiểu được trước mặt cái này thiên ma thực lực khủng bố cỡ nào. Thứ 10 trên chiến trường cường giả có rất nhiều, nhưng mà thiên ma vương lại là không hề nghi ngờ đứng tại toàn bộ thứ 10 chiến trường cấp bậc cao nhất tồn tại. Tô Dạ có thể đấu qua được cái này băng sơn thiên ma vương sao? Bác Viễn trong lòng lo lắng. Phụ thân gặp qua băng sơn thiên ma vương? Bác Nguyệt nghi ngờ hỏi. Bác Viễn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sợ hãi. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ra, năm đó ta còn tuổi nhỏ lúc, từng chứng kiến băng sơn thiên ma vương động thủ, vừa ra tay, liền có sơn hà phá diệt chi thế, một chút so với chúng ta thiên nguyệt tộc đỉnh phong thời kỳ mạnh lớn mấy lần mấy chục lần tộc đàn, đều bị băng sơn thiên ma vương trong khoảnh khắc hủy diệt. Cái gì? Bác Nguyệt thân thể khẽ giật mình, bị nhà mình phụ thân vừa nói như vậy, cũng là trong lòng là Tô Dạ lo lắng, loại cấp bậc này tồn tại, Tô Dạ có thể ứng đối được đến sao? Băng sơn thiên ma vương nhìn thấy Tô Dạ đứng ra, cười lạnh, nói ra, ta lên đường Trầm tiểu tử làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất tại tòa này trong thôn trang. Hiện tại đến xem, quả nhiên là có chỗ nguyên nhân, là ngươi làm a? Ta là giết một nhóm vực ngoại thiên ma. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nhân loại cùng thiên ma không có gì đáng nói, cực kỳ tốt, xem tới nhân loại quả thật là đã nhận ra ý của ta cầu. Bất quá hiện tại đến xem, nhân loại các ngươi cũng như ta chỗ muốn, xác thực không có cái gì lực lượng số dư, vậy mà chỉ phái một mình ngươi ở chỗ này trông coi. Có phải hay không có chút quá cuồng vọng tự đại? Băng sơn thiên ma vương châm chọc nói, Tô Dạ chỗ nào sẽ nói cho băng sơn thiên ma vương. Nhân loại căn bản liền không có phát giác được băng sơn thiên ma vương ý cầu. Chính hắn là bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân mới đi đến được nơi đây, thủ tại chỗ này, ta một người là đủ rồi. Tô Dạ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, băng sơn thiên ma vương trong lúc nhất thời cuồng vọng cười ha ha. Giống như nghe được cái gì thú vị cho cười như thế. Ha ha ha ha, nhân loại, người thật đúng là có ý tứ, chỉ là phản hư nhập thánh cảnh giới thực lực, ở trước mặt ta còn dám như thế kêu gào. Băng sơn thiên ma vương lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay đã tuôn ra hiện ra đại lượng tạo hóa chi lực. Cái này khiến Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, không nói hai lời, trong chốc lát cùng thiên dạ thần châu tiến hành dung hợp. Cái này dung hợp sát na, Tô Dạ tu vi trực tiếp một đường tiêu thăng, đi tới vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên. Thần vương, khi nhìn đến Tô Dạ khí tức thời điểm, Bác Viễn toàn thân mềm nhũn, cả người đều té quỵ trên đất, một mặt khó mà tin được, bên trong làng của chúng ta vậy mà tới một vị thần vương đại nhân. Ngươi nói, hắn là thần vương? Bác Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tô Dạ đúng là thần vương như thế tồn tại, cái này ai dám tin tưởng? Băng sơn thiên ma vương cũng không có dự liệu được, hắn hai mắt nheo lại hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, thì ra là thế, quái lạ ngươi có tự tin lưu ở nơi này. Ngươi thực lực chân thật lại là vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên. Bất quá, ngươi lấy là đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên, liền có thể ở trước mặt ta khoa trương sao? Buồn cười, băng sơn thiên ma vương tạo hóa chi lực hoàn toàn oanh kích mà ra. Mặc dù nói chỉ có vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên, nhưng là băng sơn thiên ma vương lĩnh ngộ có chừng 8 loại tạo hóa chi lực. Vì vậy đại lượng tạo hóa chi lực trong nháy mắt oanh kích mà khi đến, uy lực rất là đến. Tô Dạ cũng không cùng hắn cứng đối cứng, bởi vì hắn biết rõ, hắn mặc dù hiện tại có vấn đỉnh tạo hóa nhất trọng thiên thực lực, nhưng thực tế là lại phát huy không ra thần vương cảnh giới bản chất đi ra. Bất quá hắn có đối kháng cảnh giới này cường giả kinh nghiệm, cho nên không chút nào hoảng sợ. bắt lấy cơ hội, một chiêu hạ xuống, cực thương diệt thế. Trong chốc lát, Hoàn Vũ bên ngoài, một kiếm hạ xuống, một kiếm này phát xuống lúc, khiến Băng Sơn Thiên Ma Vương quá sợ hãi. Thứ gì? Cự kiếm hoành không hạ xuống, gánh chịu chính là Tô Dạ cái kia kinh thiên kiếm ý. Nhường Băng Sơn Thiên Ma Vương đều một trận luống cuống tay chân. Tạo hóa chi lực vậy mà không có phát huy ra hoàn toàn hiệu quả đi ra. Băng Sơn Thiên Ma Vương biểu lộ trầm xuống, đem tạo hóa chi lực toàn bộ ngăn cản tại cái này cực thương diệt thế trên thân kiếm. Nhưng sau một khắc, Tô Dạ luân hồi kỳ môn cục liền đã triển khai, đối với Băng Sơn Thiên Ma Vương liền triển khai một tầng lại một tầng trói buộc. Làm đến Băng Sơn Thiên Ma Vương không cách nào phát huy ra tự thân hoàn toàn thực lực đi ra. Sau đó, Tô Dạ tạo hóa chi lực cũng là nhao nhao hiện lên mà ra. Tử vong, cát chém, suy lão, hủy diệt, mỗi một loại tạo hóa lực lượng đều thẳng bức Băng Sơn Thiên Ma Vương, khiến Băng Sơn Thiên Ma Vương cảm thấy vài phần khó giải quyết chỗ. Bất quá Băng Sơn Thiên Ma Vương dù sao không phải phổ thông thiên ma, có thể được phong hiệu Thiên Ma Vương, chứng minh hắn xác thực có chỗ hơn người. Hắn miệng lẩm bẩm bên dưới, rốt cục vận dụng ra một chiêu pháp quyết, Thiên Ma Phá Thiên Trưởng. Ầm ầm, một chiêu tạo hóa thần thông trực tiếp bị Băng Sơn Thiên Ma Vương thi triển mà ra. Đây là thần thông gì? Tô Dạ nhìn xem bầu trời, một đạo cự trường từ bầu trời chỗ hạ xuống, cự trường chừng vạn vạn trượng lớn nhỏ, phát xuống lúc, đúng là đem Băng Sơn Thiên Ma Vương tạo hóa chi lực lật ra gấp hai nhiều. Tô Dạ biểu lộ nặng nề, biết rõ cái này Băng Sơn Thiên Ma Vương không giống với chính mình từng giao thủ qua những cái kia. Nhân loại thần vương, thiên ma thực lực đều là muốn so với nhân loại mạnh hơn một chút. Chính mình hôm nay như không sử dụng một chút sát chiêu, sợ rằng rất khó bảo đảm được bản thân bình yên vô sự. Luân hồi chi lực, Tô Dạ tại trong hư vô triệu hoán ra một cái luân hồi vòng xoáy màu đen. Hai người cũng không biết, cái này Thiên Ma Phá Thiên Trưởng hiện ra mà ra lúc. Nhân loại cứ điểm, Tuyết Ưng Sơn, đem một màn này xem nhất thanh nhị sở. Cái này Thiên Ma Phá Thiên Trưởng động tĩnh quá lớn, đặc biệt một trưởng kia lực từ trên trời giáng xuống, cách xa nhau mấy ức dặm cũng có thể xem nhất thanh nhị sở. Nhân loại há có thể không phát hiện được nơi đó phát sinh tình huống. Là thiên ma nhất tộc Thiên Ma Phá Thiên Trưởng, có thể đem tạo hóa chi lực trong nháy mắt bộc phát ra gấp hai uy lực đi ra. Một đạo nam tử trung niên thân ảnh phiêu giật xuất hiện. Chương 2013, hai cái Thiên Ma Vương. Đại nhân, áo tím nam tử trung niên xuất hiện lúc, một đám người cấp tốc đi theo phía sau mặt, bởi vì là tất cả mọi người biết rõ hắn thân phận. Đối phương chính là cái này Tuyết Ưng Sơn địa vực trưởng quản lấy. Ảnh Chi Thần Vương, Ảnh Nghi Thần Vương bây giờ chắp tay nhìn phía xa, chậm rãi nói ra, Thiên Ma Phá Thiên Trưởng, bình thường chỉ có Thiên Ma Vương mới có thể thả ra đi ra. Xem uy lực này, cái này Thiên Ma Vương thực lực cũng không thua gì ta. Sợ rằng đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên thực lực. Chuyện gì xảy ra, xem khoảng cách lời nói. Tựa hồ là so sánh cách chúng ta Tuyết Ưng Sơn ngoài ngàn vạn dặm khoảng cách. Khoảng cách này là do chúng ta Tuyết Ưng Sơn tới trưởng quản. Gần chút ít thời gian, ta tựa hồ cũng không có hạ đạt ra ngoài mệnh lệnh đi. Không có, chúng ta người đều thành thành thật thật đợi, ai cũng không có ra ngoài. Bất quá, đại nhân, một cái thủ hạ nói ra, cái này có thể nhường vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên Thiên Ma Vương thi triển Thiên Ma Phá Thiên. Trưởng người. Sợ rằng chúng ta Tuyết Ưng Sơn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngài đi. Ảnh Chi Thần Vương nghe vậy, không cách nào phủ nhận, tinh tế một muốn, đúng là chuyện như vậy, chuyện này liền càng khiến người ta cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Quái tai, đợi ta xem một chút. Ảnh Chi Thần Vương vung tay áo, bí pháp tại trên ánh mắt của mình nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, hắn hai mắt đâm qua khoảng cách 10 triệu dặm. Trực tiếp liền thấy Tô Dạ cùng Băng Sơn Thiên Ma Vương va chạm. Chính là thấy cảnh này lúc, Ảnh Chi Thần Vương ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Người trẻ tuổi này là ai? Người trẻ tuổi, một đám thủ hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Ảnh Chi Thần Vương là có ý gì. Nửa ngày sau đó, Ảnh Chi Thần Vương mới thu hồi bí thuật. Đại nhân, chuyện gì xảy ra? Một đám người hỏi, Ảnh Chi Thần Vương nói ra. Ta nhìn thấy một cái tuổi trẻ thần vương đang cùng Băng Sơn Thiên Ma Vương giao thủ. Chỉ bất quá cái này cái trẻ tuổi thần vương ta cũng không quen biết. Cũng chưa bao giờ thấy qua. Thứ 10 chiến trường không có nhân vật này. Bất quá bất kể như thế nào. Kẻ này trẻ tuổi như vậy. Đã thành tựu thần vương. Thiên phú đến. Chúng ta là đến cho một chút trợ giúp. Không thể, đại nhân, tuyệt đối không thể a. Ảnh Chi Thần Vương bên cạnh, một cái lão giả râu bạc trắng nói ra. Người khác, Ảnh Chi Thần Vương khả năng không nghe, bất quá cái này lão giả râu bạc trắng chính là quân sư của hắn. Ngày bình thường lập xuống chiến công hiển hách, trí tuệ vô song, nói thế nào, Ảnh Chi Thần Vương nói ra, việc này có phần là kỳ quặc. Râu trắng quân sư nói ra, đột nhiên xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy thần vương. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua, không biết, việc này sự tình ra khác thường, nhất định có yêu, mà lại đột nhiên cùng băng sơn thiên ma vương giao thủ va chạm. Càng là rất quỷ dị, sợ là thiên ma nhất tộc thiết hạ mưu kế, cố ý nghĩ dẫn chúng ta ra ngoài. Ngài cũng biết, cực đạo thần vương lão nhân gia ông ta bị thiên ma ám toán thụ thương. Hiện nay nhân loại chúng ta không thể phô trương quá mức đi vào. Một khi binh lực tổn thương, thứ 10 chiến trường cục diện đem không thể lạc quan. Ảnh Chi Thần Vương nhíu nhíu mày, không thể không thừa nhận cái này râu trắng quân sư nói lời có đạo lý. Vạn nhất là thật đây này. Ảnh Chi Thần Vương tâm trong lặng lẽ suy nghĩ, mặc dù không có gấp động thủ, nhưng tâm tư hay là tại lo lắng lấy cách đó không xa động tĩnh. Thiên ma phá thiên trưởng xác thực lợi hại, bất quá Tô Dạ luân hồi chi lực cũng không phải ăn chay. Va chạm thời điểm, vẫn là Tô Dạ luân hồi chi lực chiếm cứ thượng phong, mạnh mẽ đem cái này thiên ma phá thiên trưởng cho nuốt vào. Cái này gọi băng sơn thiên ma vương mở to con mắt, một mặt khó mà tin được, làm sao có thể, ngươi cuối cùng là cái gì lực lượng? Tô Dạ há sẽ cho băng sơn thiên ma vương giải thích. Bắt lấy cơ hội, thủ đoạn một phen, hẳn là từng đạo tạo hóa lực lượng trực tiếp oanh đánh ra ngoài. Băng sơn thiên ma vương cấp tốc lợi dụng tạo hóa chi lực ngăn cản. Thế nhưng là Tô Dạ há sẽ mù quáng tiến công, luân hồi kỳ môn cục thời không cấp tốc tráng đại, trực tiếp thời không trói buộc bên dưới, khiến băng sơn thiên ma vương thủ đoạn trì hoãn một cái thời gian nháy mắt. Băng sơn thiên ma vương chỗ nào phản ứng tới, một cái thời gian nháy mắt đã đủ để cho hắn đánh chết mệnh. Tử vong, suy lão, cát chém, hủy diệt vân vân tạo hóa mắt thấy liền muốn vọt như băng sơn thiên ma vương thể nội lúc. Đột nhiên, một đạo cuồng phong gào thét. Đại lượng tạo hóa chi lực hiện lên mà ra, trực tiếp đem Tô Dạ tạo hóa lực lượng cắt ra, làm đến Tô Dạ đột nhiên lui ra phía sau một bước. Nhìn cách đó không xa tràng cảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc, bởi vì lại tới một cái vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Người rốt cục hiện thân, băng sơn thiên ma vương nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện cự đại thiên ma vương. Cái này đột nhiên xuất hiện thiên ma vương, thực lực cùng băng sơn thiên ma vương tương đương. Cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên. Ha ha, băng sơn, người thật đúng là chật vật a. Cái này thiên ma cười ha hả nói. Băng sơn thiên ma vương nói ra, nói ít lời châm chọc. Trầm tiểu tử chết hết không phải là ngẫu nhiên. Ta đã sớm liệu đến thôn này bên trong sợ rằng bị kia nhân loại mai phục hạ cao thủ. Không nghĩ tới là thật, ta đều kém chút cắm. Bất quá còn tốt, kẻ này lợi hại hơn nữa. Ứng đối không được hai cái thiên ma vương. Thổ hà. Người ta cùng một chỗ liên thủ, trừ đi kẻ này, đó cũng là một kiện đại công tích. Bên ta mới một mực tại đứng ngoài quan sát xem, tiểu tử này trên người có không ít bí mật. Thổ Hà Thiên Ma Vương nói ra, thứ gì? Băng Sơn hỏi, Thổ Hà Thiên Ma Vương nói ra, kẻ này thực ra cũng không có đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Hắn là lợi dụng một chút đặc thù pháp môn tiến hóa thực lực bản thân. Ngươi không có phát hiện sao? Hắn đối với tạo hóa chi lực vận dụng còn không có làm đến cực hạn. Vận mệnh của hắn chi lực cực kỳ phân tán, không có cách nào trong nháy mắt oanh kích mà ra. Bằng không mà nói, lấy hắn lĩnh ngộ hỗn độn tạo hóa, căn bản không cần phiền toái như vậy, liền trực tiếp đưa người oanh kích chết rồi. Băng Sơn toàn thân khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Đem tiểu tử này giết, mới có thể biết hắn bí mật. Thổ Hà liếm môi một cái, Tô Dạ nắm chặt song quyền, biểu lộ khó chịu. Bác Viễn lúc này cũng là nói, kết cục không xong, ân sợ rằng gặp nạn, cha, xảy ra chuyện gì, bác kỳ lịch duyệt không đủ phong phú, bác Viễn thở dài, lại tới một vị thiên ma vương, ân công mới đối phó một vị thiên ma vương đã chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần như vậy tiếp tục kéo dài, vị kia thiên ma vương sợ rằng phải bỏ mạng ân công chi thủ, nhưng là cái này lại tới một vị thiên ma vương sợ rằng lại không được, ân công thủ đoạn đã bị người này xem thấu. Lấy hai chọi một, ân công tình cảnh cực là không ổn. Hoàn toàn chính xác, bác Viễn ánh mắt vẫn phải có. Tô Dạ hiện tại, xác thực lâm vào quẫn cảnh bên trong. Lấy thực lực của hắn, ứng đối một cái vấn đỉnh tạo hóa nhị trọng thiên thiên ma vương đã là cực hạn. Cái này đột nhiên lại nhảy ra một cái thiên ma vương, mà lại đã đối với thủ đoạn của hắn có chỗ xem thấu. Cái này khiến thực lực của hắn căn bản là không có cách ứng đối. Phải biết, thiên giả thần châu dung hợp đã theo thời gian cải biến càng ngày càng suy yếu. Càng về sau đánh xuống, hắn liền càng ngày càng khó mà kiên trì. Đáng giận, Tô Dạ ngưng trọng nói, thời gian lâu như vậy, nhân loại đã sớm hẳn là phát hiện động tĩnh mới đúng. Chương 2014, sự tình triệt để không ổn. Tô Dạ mặc dù nói đã đáp ứng Bắc Kỳ sẽ che chở tại hắn, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm mù quáng che chở. Nếu như nói sự tình ngoài thực lực của hắn phạm trù, hắn sẽ không chút do dự mang theo Bắc Kỳ thoát đi nơi đây. Hắn sở dĩ kiên trì đến bây giờ nguyên nhân là bởi vì còn chưa tới tuyệt cảnh. Mà lại, mới cái kia thiên ma phá thiên trưởng một kích, thanh thế như vậy hạo đáng, đủ để dẫn phương viên ngàn vạn dặm nhân loại phát giác được. Nhân loại cảm ứng được nơi đây động tĩnh, lý nên sẽ tiếp viện binh lực, nhưng mà hiện tại là một chút xíu động tĩnh đều không có. Hắn há sẽ không phát sầu. Thổ Hà thiên ma vương hiện tại cũng là nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, người ta mau mau động thủ. Mới ngươi vận dụng thiên ma phá thiên trưởng, thanh thế quá lớn, nhân loại nhất định có phát giác, nếu là không thể tốc chiến tốc thắng lời nói, liền là đẳng nhân loại tới đem chúng ta vây nhốt, không có vấn đề, băng sơn thiên ma vương nói ra, lưỡng đại thiên ma cùng nhau động thủ, thẳng bức Tô Dạ. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là chỉ có thể cưỡng ép đem thần thông của mình toàn bộ thi triển đi ra, trong lúc nhất thời cùng cái này lưỡng đại thiên ma đánh nhau chết sống. Lại nhìn ảnh chi thần vương bên này, đã là lòng nóng như lửa đốt, hắn vừa đi vừa về do dự bất định, trầm giọng nói ra, cái này lại xuất hiện một cái thiên ma vương, chẳng lẽ vẫn là mồi nhử, cố ý dẫn chúng ta đi qua. Đại nhân, việc này liền càng thêm nói rõ kỳ hoặc a, dâu trắng quân sư nói ra, cái này hai cái thiên ma vương động thủ đối phó kẻ này. Vạn nhất kẻ này liền là dẫn dụ đại nhân ngài xuất thủ mồi nhử. Vậy đại nhân ngài như tiến đến, liền là tam đại thiên ma vương vây công ngài một người. Tới lúc đó, ngài nói ngài tình cảnh hẳn là a khó chịu. Hừ, ta cũng không phải ngu muội. Ảnh chi thần vương nói ra, tình huống dưới mắt làm sao tới xem, đều không giống như là mồi nhử cố ý dẫn ta đi qua bộ dáng. Cái này cái trẻ tuổi thần vương cùng lưỡng đại thiên ma vương giao thủ rõ ràng là lấy cái chết tương bác, tùy tiện đều lại xuất hiện khó giữ được tính mạng tình huống. Nếu là như vậy dẫn ta đi ra ngoài, cái này thiên ma không khỏi cũng quá bỏ được. Cái này, đúng là như thế cái đạo lý. Chỉ bất quá tại hạ nói, cũng là vì thần vương đại nhân ngài suy tính a. Lão giả râu bạc trắng tận tình khuyên bảo, ảnh chi thần vương rất khó xuống quyết đoán. Hắn cũng đang do dự, lão giả râu bạc trắng nói lời cũng không phải là không có đạo lý. Đúng lúc này, một đạo làn gió thơm đập vào mặt. Sau đó, lại là một bóng người xinh đẹp chậm rãi phát xuống. Xuất hiện người. Đúng là một tên chân trần thiếu nữ. Cái này chân trần thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng mà lại không ai dám đối với hắn vô lễ. Nhìn người nọ tiến đến lúc, không khỏi là rất cung kính thân thể khom xuống. Chúng ta, bái kiến Huyễn Nguyệt thần vương. Ảnh chi thần vương nhìn thấy cái này Huyễn Nguyệt thần vương lúc, cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Nói ra, Huyễn Nguyệt tỷ tỷ, đừng nhìn lấy chân trần thiếu nữ sinh tuổi trẻ. Ảnh chi thần vương thế nhưng là rất rõ ràng, mấy chục vạn năm trước, cái này Huyễn Nguyệt thần vương cũng đã là thần vương, mà lại thời điểm đó diện mạo cũng không như vậy còn nhỏ. Chỉ bất quá hắn có một môn tạo hóa thần thông tu thành. Đây mới là phản lão hoàn đồng, triệt để đem khuôn mặt cùng sinh mệnh khí tức đều bảo trì tại loại trạng thái này. Huyễn Nguyệt thần vương mềm mại cười một tiếng, cái bóng, ngươi cũng cảm ứng được bên kia động tĩnh đi, không tệ, ta chính muốn lên trước cứu. Chỉ bất quá lại là không có xuống định quyết đoán. Ảnh chi thần vương nói ra, không biết Huyễn Nguyệt tỷ tỷ thấy thế nào, ngươi là lo lắng có bẫy. Huyễn Nguyệt thần vương nói ra, không tệ, việc này xác thực kỳ quặc, cái này cái trẻ tuổi thần vương xuất hiện không thể tưởng tượng, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Ảnh chi thần vương nói ra. Huyễn Nguyệt thần vương cũng là chắp tay sau lưng, chậm rãi mà nói, ân, bên ta mới cũng điều tra. Từ cổ thần giới bên kia đến đây thần vương báo cáo chuẩn bị bên trong, cũng không có nhân vật như vậy. Thực tế là gần vài chục năm nay, ngoại trừ nhóm đầu tiên cùng theo cực đạo thần vương đi tới thứ 10 chiến trường người bên ngoài, tự nguyện đi trước thứ 10 chiến trường người cũng liền mười mấy người mà thôi. Đại đa số thần vương đều lựa chọn tại cổ thần giới bên trong đấu tranh nội bộ. Đơn giản buồn cười, lão giả râu bạc trắng nghe vậy, lập tức nói, đại nhân, vấn đề này liền rõ ràng hơn a, không có bất kỳ cái gì báo cáo chuẩn bị, có thể thấy người này thân phận khả nghi. Ảnh chi thần vương không khỏi nói, Huyễn Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm thế nào lựa chọn? Huyễn Nguyệt thần vương nhếch miệng lên, ta khẳng định là đi cứu người, nếu không hà tất tới ngươi nơi này. Ồ, đã ngươi cũng thấy đến này người thân phận khả nghi, vì sao muốn đi cứu hắn? Ảnh chi thần vương nghi hoặc nói ra. Huyễn Nguyệt thần vương cười khanh khách nói, ta khi nào nói qua này người thân phận khả nghi? Tốt a, quyền đương này người thân phận khả nghi lại có thể thế nào? Ưu tú như vậy, tuổi trẻ thần vương, ta không tin thiên ma nhất tộc sẽ không hiểu thấu bắt hắn tới làm mồi nhử. Con người của ta liền ưa thích đánh cược, ta liền đánh cược thiên ma nhất tộc không có cái này quyết đoán. Bọn hắn làm việc giàu hoạt nhưng lại cẩn thận, sẽ không làm ra như thế hy sinh. Nghe vậy, ảnh chi thần vương trọng trọng gật đầu, ta cũng như thế cảm giác đến. Đã như vậy, Huyễn Nguyệt tỷ tỷ, người ta việc này không nên chậm trễ, mau xuất phát một chút đi. Đi thôi. Huyễn Nguyệt thần vương cùng ảnh chi thần vương cấp tốc khởi hành. Mắt thấy hai đại thần vương ly khai, lão giả râu bạc trắng thở dài. Cái này, quân sư, vạn nhất có bẫy cái này nhưng như thế nào là tốt? Mấy cái thủ hạ nói ra, lão giả râu bạc trắng nói ra, việc này ta là không xen vào, bất quá có Huyễn Nguyệt đại nhân cùng theo, đại nhân nghĩ đến không có vấn đề gì chứ. Huyễn Nguyệt đại nhân là sớm nhất theo đuổi cực đạo thần vương một nhóm người. Thiên phú của nàng mặc dù bình thường, nhưng tự thân thủ đoạn cùng thực lực, đi qua năm tháng lắng đọng đã sớm sâu không lường được. Lại nhìn Tô Dạ bên này, lưỡng đại thiên ma vương quét sạch tiến công, đích thật là khiến Tô Dạ chật vật không chịu nổi, theo thiên dạ thần châu lực lượng dung hợp càng ngày càng suy yếu. Hắn cũng đã chậm rãi kiên trì tới cực hạn. Tô Dạ, ngươi phải nhanh chóng làm ra lựa chọn, ngươi thi triển tạo hóa chi lực nhiều lắm. Lập tức cảnh giới của ngươi liền sẽ rơi xuống đến phản hư nhập thánh cửu trọng thiên. Tới lúc đó, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Thiên dạ thần châu nói ra, Tô Dạ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lưỡng đại thiên ma vương vây công, hắn quả thật có chút khó mà chống đỡ. Hắn hiện tại cũng nghĩ sử dụng đệ ngũ trọng thần thể tới nghịch chuyển cục diện. Chỉ bất quá tưởng tượng vẫn là từ bỏ. Đệ ngũ trọng thần thể mặc dù lợi hại, nhưng là càng nhiều hơn chính là nghịch chuyển quy tắc phương diện. Tại cục diện dưới mắt đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ chỉ có thể làm ra lựa chọn. Đi, Tô Dạ cấp tốc dự định làm theo nguyên kế hoạch thoát đi. Muốn đi, lưỡng đại thiên ma vương tựa hồ đã sớm nghĩ đến một màn này. Há sẽ chân chính nhường Tô Dạ tại bọn hắn dưới mí mắt đào tẩu. Người tiểu tử này toàn thân đều là bí mật. Ta nếu không bắt trở lại hào hào điều tra một phen. Thế nhưng là sẽ không cam lòng. Thổ Hà Thiên Ma Vương giữ tợn cười một tiếng, đại lượng tạo hóa chi lực oanh kích mà ra. Cái này tạo hóa chi lực bên trong, thình lình có không gian tạo hóa lực lượng tồn tại, làm đến Tô Dạ bỏ chạy trên đường. Trong nháy mắt xuất hiện một nói không gian bích trướng, Tô Dạ vội vàng nghĩ dùng thời gian tạo hóa hóa giải. Thế nhưng là sau một khắc, cảnh giới của hắn rơi xuống về tới phản hư nhập thánh cửu trọng thiên bên trong. Cái này gọi Tô Dạ sắc mặt một bản. Biết rõ sự tình triệt để không ổn, chương 2015, đối với Tô Dạ đề phòng kết cục, nên ứng đối ra sao? Tô Dạ ánh mắt lạnh giá, loại tình huống này xuống, cho dù là hắn, tựa hồ cũng đã ẩn ẩn có chút vô lực hồi thiên. Ta không thể cứ như vậy vẫn lạc lại nơi này. Tô Dạ nắm chặt song quyền, Thái Thanh thần vương, Nghịch Trạch thần vương, Cửu Cực Kỳ Lân, bao nhiêu người lựa chọn tin tưởng hắn, cùng Vĩnh Hằng thần hoàng cùng chết đến cùng. Cũng chính bởi vì vậy, những cái kia lúc đầu có thể cuối cùng an nhàn đến cùng người. Mới lưu lạc tại Vĩnh Hằng thần hoàng tù nhân, chính mình nếu như cứ như vậy vẫn lạc ở đây, sao có thể xứng đáng những người kia? Hắn tuyệt đối không thể chết. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ hai con ngươi biến thành yêu dị vô cùng. Mặc dù nói rõ biết rõ đệ ngũ trọng thần thể ở thời điểm này khả năng không được quá tốt hiệu quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nếm thử nhất bác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo ánh đao gào thét mà qua, lại là chia làm 7-8 tiết nhiều. Cái này 7-8 tiết đao quang, mỗi một đạo đao quang đều là một đạo bàng bạc tạo hóa chi lực. Cái này đại lượng tạo hóa gào thét mà quá hạn, trực tiếp phá giải cản đường Tô Dạ bình chướng. Đạo hữu, mau tới chúng ta nơi này. Cách đó không xa, hai bóng người đứng yên xuất hiện, lại chính là cái kia vội vã chạy tới Ảnh Chi Thần Vương. Còn có Huyễn Nguyệt Thần Vương, muốn cứu người, không có cửa đâu. Thổ Hà Thiên Ma Vương mắt thấy đã muốn đem Tô Dạ diệt trừ. Lúc này đột nhiên đụng tới người muốn cứu Tô Dạ, há có thể từ bỏ ý đồ, một trận tạo hóa cuồng oanh loạn tạc, liền muốn đem Tô Dạ triệt để đánh chết. Bất quá Huyễn Nguyệt Thần Vương há sẽ để cho hai người này làm đến. Nàng tay trắng một ngón tay, đại lượng tạo hóa chi lực xuất hiện, trực tiếp đem cái này Thổ Hà Thiên Ma Vương thủ đoạn hóa giải không còn một mảnh. Không khó phán đoán, Huyễn Nguyệt Thần Vương thực lực càng vượt qua cái này Thổ Hà Thiên Ma Vương một bậc. Đáng giận, hai người này vẫn là chạy tới. Băng Sơn Thiên Ma Vương cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy. Thổ Hà Thiên Ma Vương thần sắc ngưng trọng, Huyễn Nguyệt Thần Vương cũng tới. Huyễn Nguyệt Thần Vương thực lực chúng ta đánh không lại, hắn tu vi đạt đến vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên, lại thêm Ảnh Chi Thần Vương, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rút lui. Nói xong thời điểm, Băng Sơn Thiên Ma Vương cùng Thổ Hà Thiên Ma Vương một phen đối mặt, liền có nhau nhau rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu tại nơi này ý tưởng. Muốn đi, Huyễn Nguyệt Thần Vương chiếm thượng phong, há sẽ để cho hai người này tùy tiện trốn đi. Thủ đoạn một phen, hẳn là từng đạo tạo hóa chi lực oanh kích mà ra. Tinh tế xem xét, hắn lĩnh ngộ trọn vẹn 12 chủng tạo hóa, cái này đại lượng tạo hóa chi lực oanh kích ra ngoài, đối với cái này lưỡng đại thiên ma vương cũng là tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá thần vương cảnh giới ở giữa giao thủ, cuối cùng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện thương vong đánh chết. Tô Dạ hiện tại thụ thương, lại thêm tu vi rơi xuống về tới lúc mới bắt đầu nhất, cho nên luân hồi kỳ môn cục không cách nào sử dụng. Lúc này cũng giúp không kém gấp cái gì. Bây giờ nhìn thấy lưỡng đại thiên ma vương thoát đi nơi đây, Tô Dạ cũng là thở dài một hơi, nói ra, đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ. Ai, tiền bối thì không cần, đạo hữu mới cho thấy cũng là vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới thực lực, người tại chúng ta ngang hàng tương xứng hô là được. Chính tốt Huyễn Nguyệt tỷ tỷ cũng muốn trẻ tuổi một chút. Ảnh Chi Thần Vương cười ha hả nói. Huyễn Nguyệt Thần Vương khanh khách một tiếng, nói không sai, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Tô Dạ. Tô Dạ chắp tay nói, hắn cái tên này tại thứ 10 chiến trường ngược lại là không có gì tị húy. Dù hắn tại cổ thần giới lại nổi danh, thứ 10 chiến trường cùng cổ thần giới trước mắt đến xem chính là hai cái ngày đêm khác biệt chỗ. Người biết hắn sợ rằng sẽ không quá nhiều. Bác Viễn cùng Bác Nguyệt hiện tại càng là xem cứng họng, dầm nuốt ngụm nước miếng. Đây là Huyễn Nguyệt Thần Vương, cùng Ảnh Chi Thần Vương, nhân loại siêu cấp đại năng, bây giờ lại cùng Tô Dạ chuyện trò vui vẻ. Huyễn Nguyệt Thần Vương, Bác Nguyệt nghĩ đến chính mình công pháp tu luyện người sáng tạo, tên là Hạo Nguyệt Thần Vương, trong lúc nhất thời không biết hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Huyễn Nguyệt Thần Vương trên mặt rất là mờ mịt, có một câu, nói ra có thể có chút đường đột, chúng ta chưa từng nghe nói qua đạo hữu danh tự, thứ 10 chiến trường nên cũng vô đạo hữu dạng này một vị cường giả. Mà lại trừ cái đó ra, từ cổ thần giới bên kia chạy tới tiếp viện trong danh sách, cũng tuyệt không đạo hữu danh tự. Tô Dạ trong lòng rơi vào trong trầm tư, cổ thần giới chuyện bên kia, hắn cũng không biết muốn hay không cùng Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương nói. Vạn nhất hai người này là đứng tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng phía bên kia, chẳng phải là sự tình liền nghiêm trọng lớn rồi. Càng nghĩ, Tô Dạ cũng chỉ có thể nói, ta đích xác không phải thứ 10 chiến trường người, ta là từ cổ thần giới tới. Về phần vì sao không có ta tiếp viện danh sách, nguyên nhân là bởi vì là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta sợ rằng xem như lén qua tới. Lén qua? Huyễn Nguyệt Thần Vương nheo cặp mắt lại, biến thành càng nghiêm túc. Về phần đến tột cùng nguyên do vì sao, thỉnh tục ta hiện tại không có cách nào nói rõ. Ta muốn tìm tới Cực Đạo Thần Vương, mới có thể lấy đạo thanh sở tục danh. Tô Dạ nói, ngươi muốn thấy Cực Đạo Thần Vương? Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương đối mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong sinh ra vài phần đề phòng. Mọi người đều biết Cực Đạo Thần Vương gặp phải thiên ma ám toán thụ thương, hiện nay ai cũng không tốt tùy tiện tiếp cận Cực Đạo Thần Vương. Bây giờ Tô Dạ nói muốn đi thấy Cực Đạo Thần Vương, vạn nhất hắn là thiên ma phái tới gian tế, trong tay có một ít pháp môn đặc biệt, chẳng phải là muốn đem Cực Đạo Thần Vương vào chỗ chết bức sao? Bọn hắn cũng không dám làm ra như thế tiền đặt cược. Tô Dạ nhiều thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện bên dưới, liền nhìn ra Huyễn Nguyệt Thần Vương cùng Ảnh Chi Thần Vương hiện tại còn đối với mình có đề phòng. Nghĩ kỹ lại, thân phận của hắn đúng là có rất nhiều chỗ khả nghi. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng chỉ đến hỏi, hai vị đối với cổ thần giới sự tình nhưng có biết rõ. Chúng ta tại thứ 10 trên chiến trường một đợi liền là nhiều năm. Thực ra sớm tại cổ thần giới vừa vặn sinh ra lúc, thiên ma ghi nhớ cổ thần giới là do cực đạo thần vương dẫn một nhóm lớn cường giả tỏa chấn Phỉ Thúy Tính. Chặn lại thiên ma tiến công, chỉ bất quá bởi vì thiên ma số lượng nhiều lắm, Phỉ Thúy Tính một cái chiến trường đã không đủ, sau đó mới mở ra cái khác chiến trường. Ảnh Chi thần vương nói ra, chúng ta tại thứ 10 chiến trường đợi đến nhiều năm rồi. Cổ thần giới bên kia chuyện gì xảy ra, chúng ta còn thật không biết, điểm mấu chốt liền ở đây. Tô Dạ nói ra, cổ thần giới hiện tại sợ rằng đã không phải là chư vị trong tưởng tượng cổ thần giới. Đây cũng là ta đi tới thứ 10 chiến trường, muốn thấy cực đạo thần vương nguyên nhân. Ảnh Chi thần vương cùng Huyễn Nguyệt thần vương hai bên hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong, một lát sau, Huyễn Nguyệt thần vương mới nói, bất kể như thế nào, Tô Dạ đạo hữu vẫn là trước theo ta chờ trở lại hậu phương cứ điểm bên trong đi. Cũng tốt, chỉ bất quá có một chuyện ta đến nhắc nhở hai vị. Tô Dạ nói ra, chuyện gì? Ảnh Chi thần vương cùng Huyễn Nguyệt thần vương đồng thời hỏi. Thiên ma muốn tại thiên nguyệt tộc nơi này thi triển xuống hóa ma trận. Tô Dạ nói ra, hóa ma trận một khi xuất hiện, sẽ làm cho hậu quả gì? Chương 2016, cực đạo tinh quân. Hai vị nên, sao ta càng là rõ ràng. Tô Dạ nói ra, ta từ cổ thần giới lén qua mà đến, chính tốt rơi xuống đến thiên nguyệt tộc, lúc này mới phát hiện việc này. Thiên ma tộc đang nổi lên việc này, nghĩ đến không sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Lại còn có việc này. Ảnh Chi thần vương mắt nhìn Huyễn Nguyệt thần vương, nói thực ra, hai người bởi vì Tô Dạ thân thế thần bí nguyên nhân. Đối với Tô Dạ còn không phải đặc biệt tin được, cho nên cho dù Tô Dạ nhắc lên hóa ma trận, bọn hắn cũng là nửa tin nửa ngờ. Tô Dạ há sẽ nhìn không ra, hai người này không tin được chính mình, hắn cũng không ở chỗ này phương diện nhiều lời. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa Bác Kỳ. Bác Kỳ, ngươi có nguyện ý hay không đi với ta nhân loại địa bàn? Có ta ở đây, liền nhất định có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Tô Dạ nói ra, Bác Kỳ tuổi tác còn nhỏ, làm sao có thể hạ được quyết đoán. Nhưng Bác Viễn lại biết lấy chính là một cọc cơ duyên to lớn. Vội vàng nói, nhi tử ta nguyện ý, khẳng định nguyện ý. Bác Kỳ nhìn qua nhà mình tỉ tỉ, nói ra, ta muốn theo tỷ tỷ của ta tại một khối, vậy thì cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ đi theo ta đi. Tô Dạ nói ra, Bác Viễn vội vàng hướng Bác Nguyệt nháy mắt, phải biết, đây đối với Bác Nguyệt cùng Bác Kỳ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngày sau Bác Nguyệt cùng Bác Kỳ đi nhân loại địa bàn, do Tô Dạ một cái thần vương che chở, như vậy hai người cũng liền triệt để an toàn. Hắn cái này làm phụ thân, hy vọng, không cũng chỉ có những thứ này à. Huyễn Nguyệt thần vương nhìn thoáng qua Bác Nguyệt, chậm rãi mà nói, ô, thú vị, người vậy mà tu luyện sư tỷ ta sáng tạo công pháp. Bất quá đáng tiếc, tu luyện hỏa hầu không quá tốt, thiên tư của ngươi kém một chút, bất quá ngược lại là cũng tạm được. Nếu là không ngại, liền cùng đệ đệ ngươi ở bên cạnh ta làm một cái đồng tử đồng nữ đi. Như nếu các ngươi biểu hiện thiên phú đủ tốt, ta sẽ thu các ngươi làm đồ đệ. Hạo Nguyệt thần vương là đại nhân ngài sư tỷ. Bác Nguyệt kinh ngạc không thôi, ân, không tệ, bất quá đáng tiếc, nhà ta sư tỷ vẫn lạc tại thiên ma chi thủ đã nhiều năm rồi. Huyễn Nguyệt thần vương thở dài, nói đến, ngươi có nguyện ý hay không? Ta tự nhiên nguyện ý. Bác Nguyệt vội vàng đáp ứng. Huyễn Nguyệt thần vương lại nhìn về phía Tô Dạ, ấm muôn nói ra, Tô Dạ đạo hữu, ngươi không có ý kiến chớ. Tô Dạ biết rõ Huyễn Nguyệt thần vương ý cầu. Huyễn Nguyệt thần vương nguyện ý thu dưỡng hai người này, cũng không phải là xem mặt mũi của mình, mà là hy vọng thông qua hai người này biết rõ chính mình ý cầu cùng thân phận chân thật. Đối với cái này, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần Bác Kỳ là an toàn, với hắn mà nói như vậy đủ rồi, vậy liền làm phiền Huyễn Nguyệt thần vương có thể chiếu cố thật tốt hai người bọn họ. Tô Dạ nói ra, yên tâm, Huyễn Nguyệt thần vương ứng sau đó, nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cần được nhanh chút ít trở về. Hôm nay nơi đây phát sinh sự tình, đều muốn tập hợp một châu. Tô Dạ tự nhiên không có ý kiến, cùng theo hai người về tới nhân loại cứ điểm một trong Tuyết Ưng Sơn bên trong. Đợi đến Tô Dạ cùng theo hai người trở về lúc, không ít người trước tới nơi đây nghênh đón. Những người này nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là cứng họng. ánh mắt bên trong Minh lộ ra mấy phần khó mà che giấu kinh ngạc. Dù sao, như vậy Tô Dạ còn trẻ như vậy thần vương, đúng là so sánh là hiếm thấy. Đây chính là cái kia lấy một địch hai thần vương cường giả. Kẻ này nhìn cũng quá trẻ tuổi, so với chúng ta đều trẻ tuổi rất nhiều. Có lợi hại như vậy thần vương sao? Cho dù ảnh chi thần vương đại nhân lợi hại, lấy lực lượng một người chống lại Thổ Hà Thiên Ma Vương cùng Băng Sơn Thiên Ma Vương, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Ảnh chi thần vương trở về lúc, nói ra, cho các ngươi giới thiệu một châu. Vị này, suy nghĩ muốn, hắn chỉ biết là Tô Dạ danh tự, nhưng lại không biết như thế nào xưng hô. Chính là hướng Tô Dạ chớp chớp hai mắt, Tô Dạ cũng biết ảnh chi thần vương ý tứ. Nói ra, các ngươi có thể xưng hô ta là Bắc Cảnh. Chúng ta, bái kiến Bắc Cảnh thần vương. Một đám người nhao nhao khom người bái kiến. Hạc Nhi, liền do ngươi tới chiêu đãi Bắc Cảnh thần vương đi. Bắc Cảnh đạo hữu, ngươi những ngày qua, liền có trước nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Ảnh chi thần vương nói, ta muốn thấy cực đạo thần vương. Tô Dạ nhíu nhíu mày, ảnh nghi thần vương rõ ràng có chút từ chối ý tứ. Cái này, Bắc Cảnh đạo hữu, không phải ta không nguyện ý nhường ngươi thấy, mà là hiện tại quả thật đặc thù thời kỳ, lại là không có cách nào nhường ngươi thấy cực đạo thần vương. Huyễn Nguyệt thần vương cũng nói, thứ 10 chiến trường thần vương, có hơn 30 vị. Mặc dù nhìn thấy cực đạo thần vương cũng không khó, nhưng tình huống bây giờ quả thật có chút đặc thù. Tốt a, Tô Dạ biết mình thân phận vẫn còn có chút mẫn cảm. Chỉ có thể nhún vai, lựa chọn đi một bước xem một bước. Bắc Cảnh tiền bối, đi theo ta đi. Cái này gọi Hạc Nhi chính là một cái phản hư nhập thánh ngũ trọng thiên nữ thần tôn. Mặc dù diện mạo ở vào trung niên phụ nhân bộ dáng, nhưng là nhìn một cái liền biết sống nói ít mấy chục vạn năm thời gian. Bây giờ gọi một cái nhìn sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy người là tiền bối. Hạc Nhi trong lòng vẫn là cảm giác đến có chút là lạ. Tô Dạ tại Hạc Nhi mang theo, tại một tòa trang viên bên trong cư ở lại. Hạc Nhi nói ra, Bắc Cảnh tiền bối, nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời phân phó tại ta. Ta nghe các ngươi nói, cực đạo thần vương thụ thương, đến tột cùng là bởi vì gì nguyên do? Tô Dạ hỏi, Hạc Nhi không khỏi nói. Bắc Cảnh tiền bối hẳn là không biết việc này, xem ra ảnh chi thần vương bọn hắn cũng không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta là vừa tới thứ 10 chiến trường, đối với thứ 10 chiến trường tình huống không hiểu nhiều. Tô Dạ nói ra, Hạc Nhi tự nhiên là bị ảnh chi thần vương truyền âm. Muốn hào hào quan sát Tô Dạ động tĩnh, Tô Dạ thân phận bây giờ còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Bản không nên nói một chút cơ mật sự tình, bất quá việc này người người cũng biết. Hạc Nhi càng nghĩ, cũng liền đạo lời nói thật. Tiền bối nhưng biết, cực đạo thần vương chính là Phỉ Thúy Tinh Tinh Quân một chuyện. Ồ, còn có việc này, Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình, cực đạo thần vương lại là một vị tinh quân. Đúng vậy a, chính là bởi vì cực đạo thần vương lão nhân gia ông ta là một vị tinh quân, mới có thể bảo đảm đến thứ 10 chiến trường trải qua thời gian dài bình yên vô sự. Nhường thiên ma cũng trong thời gian ngắn khó mà hạ thủ được. Hạc Nhi nói ra, nếu là cực đạo thần vương chính là tinh quân lời nói, lại thế nào sẽ thụ thương đâu? Tô Dạ trong lòng không hiểu, tinh quân lưu tại chính mình bản thể giới diện bên trong. Không nói là vô địch, nhưng mượn nhờ thiên đạo lực lượng, bình thường thần vương cường giả, thậm chí là chí kiếp tam cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đủ tổn thương được tinh quân. Vấn đề ngay tại cái này, liền xem như cực đạo thần vương cũng không nghĩ tới. Ta nghe nói thiên ma đem pháp môn bỏ vào thiên đạo bên trong, lợi dụng thiên đạo lực lượng, cũng chính là cực đạo thần vương lão nhân ra ông ta lực lượng của mình thương tổn tới cực đạo thần vương. Hạc Nhi một mặt sầu lo, cũng không biết cực đạo thần vương lão nhân ra ông ta khi nào có thể khỏi hẳn khôi phục. Cực đạo thần vương chính là toàn bộ thứ 10 chiến trường trụ cột, hắn nếu là sụp đổ, thứ 10 chiến trường cũng liền sụp đổ. Tô Dạ không hiểu rõ hiện tại thứ 10 chiến trường kết cấu, bất quá thiên ma nhất tộc thực lực mạnh mẽ, liền vực chủ đều kiêng kỵ. Cái này tinh quân có thương tổn pháp môn cũng không kỳ quái. Chương 2017, nguyên thủy hỗn độn lực lượng biết rõ cực đạo thần vương sự tình về sau, Tô Dạ liền không có lại hỏi thăm những chuyện khác, nhường Hạc Nhi đi xuống trước. Hắn vuốt vuốt lông mày, bắt đầu vuốt thuận một chầu chính mình kế hoạch tiếp theo. Hiện nay hắn lĩnh ngộ tạo hóa, cộng lại, tử vong, cát chém, suy lão, hủy diệt, sinh mệnh, nhân quả, thời gian, âm dương, cộng lại, tổng 8 loại, cố nhiên trong đó hỗn độn tạo hóa, tử vong, sinh mệnh, nhân quả, thời gian, âm dương, tổng cộng có 5 loại, có thể thực tế là vẫn là quá là ít ỏi. 8 loại tạo hóa, cho dù ta thành thần vương cường giả, đem 8 loại tạo hóa toàn bộ phong ấn tại trái trong tay phải, luyện thành thần vương chi thủ, cũng rất khó cấu tạo ra ưu thế. Tô Dạ nói ra, cái gì là thần vương chi thủ? Thần vương cường giả sở dĩ có thể làm được đem tạo hóa một hơi toàn bộ hợp lại làm một, bộc phát ra uy lực. Về kết quả, nguyên nhân chính là ở thần vương chi thủ bên trên. Đến thần vương cảnh giới lúc, tất cả tạo hóa sẽ phong ấn tại tay trái tay phải ở giữa. Cái này cũng liền khiến cho đến thần vương cường giả có thể cách xa nhau khoảng cách vô tận. Lấy một cái tay đối địch, vẻn vẹn một cái tay, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi uy, liền có thể nghiền nát địch nhân. Chỉ tiếc, hắn hiện tại lĩnh ngộ tạo hóa chi lực còn quá ít. Tất phải đến nghĩ một chút pháp môn lĩnh ngộ càng nhiều tạo hóa mới được. Cùng lúc đó, thần vương hội nghị sơn, đây là nhân loại cứ điểm một trong, cũng là rất nhiều thần vương bàn bạc mở sẽ chỗ. Cái này không cần rất nhiều thần vương tự mình giá lâm ở đây, mà chỉ cần lưu lại một cái thần hồn ở đây. Chỉ cần hội nghị bắt đầu, thần hồn thắp sáng, liền có thể cấu tạo lên thời gian thực câu thông. Bây giờ, phòng họp trọn vẹn tụ tập hơn 10 người thần vương cường giả. Trong đó, Huyễn Nguyệt thần vương cùng Ảnh Chi thần vương, tất cả đều thân ở chỗ này. Bàn bạc, tác chính là có liên quan Tô Dạ sự tình. Cái này Tô Dạ, không hiểu thấu xuất hiện, lại không hiểu thấu muốn thấy cực đạo thần vương, quả thật có chút khả nghi. Thế nhưng là cái này Tô Dạ thiên phú hơn người, ta xem hắn sinh mệnh khí tức, tu vi tuyệt đối không cao hơn 100 năm, thực lực như vậy thiên phú, đủ để được xưng tụng vô tiền khoáng hậu, 100 năm liền đến thần vương, ta cảm giác càng giống là thiên ma thả ra mồi nhử đi. Chỗ nào sẽ có còn trẻ như vậy thần vương cường giả? Ta cảm giác cũng là khả nghi trùng điệp. Cái này Tô Dạ ưu tú không tưởng nổi, lại đột nhiên xuất hiện, cá nhân ta cảm giác đến kẻ này có vấn đề. Một đám thần vương nghị luận bên dưới, đều không thể đối với Tô Dạ lựa chọn thành thật với nhau. Huyễn Nguyệt thần vương biết rõ, cái này cũng không có cách nào quái những thứ này thần vương. Đối với thứ 10 chiến trường mà nói, một bước sai, từng bước sai, bọn hắn một khi bại, hủy là toàn bộ cổ thần giới nhân loại, cho nên bọn hắn một bước đều không thể sai. Dù là cái này Tô Dạ lại ưu tú, khả nghi liền là khả nghi, cái kia các vị cảm giác đến ứng làm xử trí như thế nào cái này Tô Dạ? Trước nhốt lại, ta cảm thấy đến có thể thực hiện. Không ổn, Ảnh Chi thần vương nói ra, nếu là cái này Tô Dạ đúng là từ cổ thần giới mà tới đâu? Cổ thần giới tình huống chúng ta cũng không hiểu rõ, rất khó liệu định chuẩn, ta cảm thấy đến, vẫn là trước thăm dò một châu dường như tốt, trực tiếp xử trí tại hắn. Có chút quá mức lỗ mãng rồi, cũng có đạo lý, một vị thanh âm già nua mở miệng, thanh âm này trịnh thượng áp đặt nói, cứng cáp hữu lực, hiển nhiên so cái khác thần vương nói chuyện mở miệng, càng lộ vẻ có phân lượng nhiều, tất cả mọi người biết rõ cái này thanh âm già nua là ai. Đối phương chính là vạn tượng thần vương, là cực đạo thần vương dưới trướng nhân vật số 1, cũng là hết thảy thần vương bên trong ngoại trừ cực đạo thần vương bên ngoài. Tư lịch tối lão một vị. Đã có được vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên thực lực. Trước hết thăm dò cái này Tô Dạ đi. Nếu như cái này Tô Dạ thật trải qua được khảo nghiệm, vậy ta các loại liền tự mình hướng hắn bồi tội. Nếu là chịu không được khảo nghiệm, kẻ này nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Mấu chốt là làm sao khảo nghiệm hắn. Vạn tượng thần vương nói ra, cái này hóa ma trận, nghĩ đến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nếu hóa ma trận là bởi vậy tử nhắc tới, như vậy xử lý hóa ma trận sự tình cứ giao cho tiểu tử này tới làm xong. Nếu như hắn thật có thể làm thỏa đáng, vậy ta các loại liền coi hắn là giá trị đến tín nhiệm. Nếu như hắn làm không đủ thỏa đáng, thân phận kia tự nhiên là khả nghi nhiều. Ân, việc này hoàn toàn có thể. Vẹn toàn đôi bên, chính tốt hiện tại cái này hóa ma trận sự tình không thể nào khảo chứng, liền giao cho kẻ này tới làm chính tốt. Chỉ bất quá kẻ này vừa bị cứu trở về, mới gia nhập nhân loại trong đại bản doanh, liền lập tức an bài hắn làm nhiệm vụ, có phải hay không có chút quá phận? Huyễn Nguyệt thần vương mày liễu nhíu lên, ha ha, nếu là tiểu gia hỏa này thật từ cổ thần giới đến, như vậy đến thứ 10 chiến trường, hắn nên có một ít chuẩn bị tâm lý, biết rõ cuối cùng là cái dạng gì chỗ, cũng không phải chơi nhà tròi. Vạn tượng thần vương nói ra, tốt a, việc này liền giao cho ta tới làm. Ảnh Chi thần vương nói ra, mấy ngày sau, Tô Dạ tại Hạc Nhi mang theo Đối với Tuyết Ưng Sơn có nhất định biết rõ, Tuyết Ưng Sơn chỉ là một chỗ nhân loại cứ điểm, cho nên nhìn rất đơn giản điều. Bất quá nhưng lại có mấy đạo truyền tống trận, những thứ này truyền tống trận, lại cũng không biết thông hướng nơi nào. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiếu kỳ mà nói, những thứ này truyền tống trận đều là thông hướng nơi nào. Hạc Nhi cũng thành thật trả lời, những thứ này truyền tống trận đều là thông hướng các nơi nhân loại theo điểm. Đương nhiên, cũng có một chút là so sánh là đặc thù. Ồ, nói thế nào, Tô Dạ nói ra, giống như là cái này cái truyền tống trận, liền là thông hướng Thanh Huyền Điện. Cái này Thanh Huyền trong điện, cất kỹ phỉ thúy tinh rất nhiều chí bảo. Còn có một số chỉ có phỉ thúy tinh thiên tài địa bảo mới có thể lấy luyện chế ra đan dược. Hạc Nhi nói ra, Thanh Huyền Điện tại Cửu Kiếp Cung bên trong. Cửu Kiếp Cung thì là do Cực Đạo Thần Vương tự mình tọa trấn. Trừ cái đó ra, cái này cái truyền tống trận thì là thông hướng phỉ thúy trong địa mạch. Cái này phỉ thúy địa mạch thế nhưng là nơi tốt. Thật nhiều tu sĩ muốn đi, đều đi không kém đâu. Nói thế nào? Tô Dạ không hiểu nói. Tiền bối khả năng không biết. Phỉ thúy tinh nhưng thật ra là một cái bảo tàng ngôi sao a. Cái này giới diện có được hơn vạn cái tộc đàn. Có thể thấy này ngôi sao sinh mệnh lực cực kỳ bàng bạc. Bao hàm rất nhiều nguyên tố trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, phỉ thúy trong địa mạch ẩn chứa đại lượng nguyên thủy hỗn độn lực lượng. Tại phỉ thúy trong địa mạch tu luyện, đối với tạo hóa lĩnh ngộ đem sẽ làm ít công to. Hạc Nhi nói ra, bất quá đáng tiếc, cái này phỉ thúy địa mạch, ta nhân loại chỉ chiếm 3 thành, 7 thành đều tại thiên ma trong tay khống chế. Nguyên thủy hỗn độn lực lượng, đó là cái gì? Tô Dạ tò mò hỏi, tiền bối vậy mà không biết. Tiền bối nên biết, tại trong hỗn độn lĩnh ngộ tạo hóa tốc độ muốn so tại giới diện bên trong lĩnh ngộ tạo hóa tốc độ phải nhanh rất nhiều, Hạc Nhi giảng đạo, bất quá, hỗn độn hiện tại trải qua 5 tháng diễn biến, cũng không có lấy trước như vậy ngôi sao, nhưng là một khi cái nào đó giới diện thọ nguyên đi đến cuối cùng, giới này mặt ngôi sao liền sẽ bạo tạc sau liền sẽ sinh ra nguyên thủy hỗn độn lực lượng. Tại nơi đó tu luyện liền sẽ làm chiếm được cho mình tu luyện làm ít công to. Phỉ thúy tinh sinh ra về sau, tựa hồ hấp thu trước đây ngôi sao bạo tạc sau nguyên thủy hỗn độn lực lượng. Vì vậy địa mạch mới sẽ cực là đặc thù. Chương 2018, tiến vào phỉ thúy địa mạch Tô Dạ đối với cái này xác thực không biết. So sánh lẫn nhau lịch duyệt hắn còn kém một chút, bất quá cái này đối với hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt. Nguyên thủy hỗn độn lực lượng, cái này cùng Kình Thiên Học Viện bên trong mô phỏng hỗn độn như thế, là một cái có thể lĩnh ngộ tạo hóa nơi tốt. Chỉ bất quá chính mình trước đây tại Kình Thiên Học Viện bên trong thời gian cảnh giới quá thấp, thoát thai hoán cốt cảnh giới lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng có hạn. Coi như mình thân kiêm 10 mấy loại mặt trái có thể diễn biến tiến hóa là tạo hóa lực lượng. Thực tế là nhưng cũng không thể lĩnh ngộ, bởi vì cảnh giới cực hạn, có thể lĩnh ngộ tạo hóa cứ như vậy nhiều. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau. Theo cảnh giới cải biến, hắn đối với những lực lượng kia vận dụng, càng phát thuần thục. Cảm giác chỉ kém một cơ hội, liền có thể biến thành tạo hóa lực lượng. Thì ra là thế, nói như vậy, cái này phỉ thúy tinh vẫn là bảo a. Quái không biết dùng nhân loại muốn thủ ở chỗ này, xem như thứ 10 chiến trường tới cùng thiên ma giao thủ. Thứ nhất là bởi vì phỉ thúy tinh vị trí địa lý. Thứ hai là phỉ thúy tinh xác thực giá trị được nhân loại thủ hộ. Tô Dạ nói ra, không tệ, nếu như thiên ma thật chiếm cứ nơi đây. Vậy thì chờ cùng với có một cái cỡ lớn cho thiên ma cung cấp quân dự bị chiến trường. Thiên ma liền sẽ liên tục không ngừng đóng quân cường giả ở đây. Thiên ma số lượng vô cùng vô tận. Tới lúc đó, cổ thần giới diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hạc Nhi cười nói, đây cũng chính là Cực Đạo Thần Vương lão nhân gia ông ta có dự kiến trước. Trước thời gian đi tới phỉ thúy tinh, đồng thời hy sinh chính mình hết thảy, làm phỉ thúy tinh tinh quân. Từ đây đóng giữ tại phỉ thúy tinh bên trong. Không thể ly khai phỉ thúy tinh, này mới khiến thiên ma dã tâm cùng kế hoạch lớn không có cách nào hoàn thành. Tô Dạ hết thảy sáng tỏ, lúc này mới có thể giải thích, vì cái gì thiên ma nhất tộc tung hoành hoàn vũ, liền Kình Thiên vực chủ đều đến cho mấy phần mặt mũi. Lại chậm chạp không có cách nào đem cổ thần giới đánh xuống. Nguyên lai, có nhiều như vậy vị tiền bối, tỉ mỉ bỏ ra nhiều đồ như vậy, nói đến, ta có thể tiến vào cái này phỉ thúy trong địa mạch sao? Tô Dạ hỏi, a, Hạc Nhi nói ra, cái này, theo đạo lý tới nói là có thể tiến, chỉ bất quá, quy củ đi lên nói, đi vào là phải hao phí chiến công, nếu là chiến công không đủ, liền không thể đi vào, Phỉ Thúy địa mạch bên trong nguyên thủy hỗn độn lực lượng có hạn, sẽ chỉ làm chiến công hiển hách người đi vào. Tô Dạ suy nghĩ muốn từ trong ngực lấy ra một viên trên chiến trường thân phận hàng hiệu, đưa cho Hạc Nhi, cái này minh bài chính là ta trước kia tại những chiến trường khác bên trên sử dụng. Bên trong góp nhặt những thứ này chiến công, ngươi xem một chút có thể hay không để cho ta tiến vào cái này Phỉ Thúy trong địa mạch. Tô Dạ nói ra, Hạc Nhi mở ra minh bài nhìn thoáng qua, chợt là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này, nhiều như vậy chiến công, tiền bối trước kia đến cùng lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã? Rất nhiều sao? Tô Dạ nghi ngờ nói, trọn vẹn hơn 2.000 vạn chiến công, tiền bối nói nhiều không nhiều. Hạc Nhi giảng đạo, Tô Dạ thật đúng là không để ý qua chính mình có nhiều như vậy chiến công. Hiện tại tinh tế tưởng tượng, tựa hồ cũng không phải gì đó không hợp lý sự tình. Trước đây chính mình tại thứ 7 trên chiến trường, lấy lực lượng một người là toàn bộ thứ 7 chiến trường đặt xuống một tòa bản khối. Về sau lại diệt vương tộc thiên ma bên trong thiên tài. Loại này chiến công bình thường là do vô số người chia đều. Cuối cùng lại do một mình hắn cho điểm. Cái này chiến công có hơn 2.000 vạn, ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Tiến vào Phỉ Thúy trong địa mạch, phải tốn 1.000 vạn chiến công, có thể trong đó tu luyện thời gian một tháng. Hạc Nhi nói ra, tiền bối hoàn toàn có thể ở bên trong tu luyện. Nói đến nơi này, Hạc Nhi cũng là yên lặng nghĩ đến. Tô Dạ có hơn 2.000 vạn chiến công sự tình, cũng đến hướng lên phía trên báo cáo một chầu. Tô Dạ nói ra, chỉ dùng 1.000 vạn sao? Cái kia thừa xuống 1.000 vạn, ta liền đi Thanh Huyền Điện xem một chút đi. Hạc Nhi vội vàng bồi tiếp Tô Dạ tiến đến. Thông qua truyền tống trận pháp, Tô Dạ cùng Hạc Nhi đi tới Cửu Kiếp Cung Thanh Huyền trong điện. Thực ra đi tới Cửu Kiếp Cung bên trong, Tô Dạ vẫn là nghĩ thấy Cực Đạo Thần Vương. Bất quá về sau tưởng tượng liền từ bỏ, thân phận mình bây giờ còn không có bị người tin tưởng. Cũng không cần thêm chuyện, tiền bối, trông coi Thanh Huyền Điện chính là thoát thai hoán cốt cảnh giới thần tướng cường giả. Nhìn thấy Hạc Nhi cùng Tô Dạ đến, liền vội vàng khom người, nhà ta tiền bối muốn chọn mua một vài thứ, ngươi mà lại ở bên chờ lấy chính là. Hạc Nhi nói ra, không có vấn đề, thủ vệ này đưa mắt nhìn hai người đi vào, thứ 10 trên chiến trường nhân thủ có hạn. Thanh Huyền trong điện căn bản không một bóng người chủ trì. Bất quá lại là chung quanh tạo hóa lực lượng phun trào. Muốn ăn cơm chùa, làm một chút đầu cơ trục lợi sự tình hiển nhiên là rất không có khả năng. Tô Dạ tiếp xuống việc cần phải làm, liền là phối hợp trên người mình vậy còn dư lại mặt trái lực lượng. Cùng Phỉ Thúy địa mạch, cùng một chút đặc biệt thiên tài địa bảo, từ đó lĩnh ngộ càng nhiều một chút tạo hóa, tới tăng cường thực lực bản thân, cho nên gặp được một chút thích hợp tài liệu. Hắn căn bản sẽ không keo kiệt, mỗi một cái giới diện đều có chính mình độc sinh ra thiên tài địa bảo. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Phỉ Thúy tinh bên trên lại có nhiều như vậy đồ tốt. Cái này mua, cái này cũng mua. Hạc Nhi ở một bên xem nuốt ngụm nước miếng. Không phải, Tô Dạ liền là như thế hoa chiến công sao? Phải biết, đến thần vương cảnh giới, góp nhặt chiến công thực tế là không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ ngược lại là không có gì quá lớn khái niệm. Hắn những thứ này chiến công làm tới chính là vì hoa. Tự nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Chỉ chớp mắt công phu, lựa chọn mua tài liệu tương đương thành chiến công lời nói. Liền đã không sai biệt lắm có 7,8 triệu. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Ngược lại là đầy đủ ta tại lĩnh ngộ tạo hóa bên trên ra một phần khí lực. Tô Dạ nói ra, trở về lúc, Tô Dạ đem trong tài liệu đưa trước đi. Thủ vệ kia xem chính là ánh mắt trợn đại. Nói ra, tiền bối thật là đại thủ bút. Tổng cộng tiêu tốn 820 vạn chiến công, cái này chiến công ta đã toàn bộ từ tiền bối minh bài bên trong khấu trừ. Tốt, Tô Dạ đồng ý, Hạc Nhi biết rõ, chính mình muốn lên đưa trước mặt, có quan hệ Tô Dạ biểu hiện ra đồ vật lại muốn nhiều hơn một khoản. Cái kia chính là Tô Dạ xuất thủ cực sự xa hoa, mà lại chiến công nhiều vô cùng. Đợi đến siêu tập đủ tài liệu về sau, Tô Dạ trọng tân về tới Tuyết Ưng Sơn, liền lại lợi dụng truyền tống trận. Đi đến Phỉ Thúy trong địa mạch, lần này tình lình cũng không cùng theo, dù sao Phỉ Thúy tinh là không có cách nào cùng đi trước. Làm Tô Dạ đi tới lúc, một vị hỗn loạn, phải ngủ lấy lão giả thấy được Tô Dạ đến. A, nhiều năm không người đến, tiểu hữu, a không, tiền bối, ông lão tóc tím này nhìn thấy Tô Dạ tu vi đã đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên lúc. Vội vàng một mực cung kính thân thể khom xuống, khách khách khí khí nói. Trong lòng của hắn một trận đắng chát, cái này thứ gì, còn trẻ như vậy liền đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên rồi. Kém chút đều để hắn cho là mình có phải hay không nhìn lầm. Ta muốn đi vào phỉ thúy trong địa mạch tu luyện một tháng. Đây là thân phận của ta minh bài, chiến công ngươi mà lại chính mình chụp tới đi. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, ông lão tóc tím này tự nhiên là không nói hai lời đồng ý. Chiến công khấu trừ về sau, đưa mắt nhìn Tô Dạ tiến nhập phỉ thúy trong địa mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.